A Di Đà Phật. Kính bạch trên Thế Tôn Thiện Đức Tăng Ni, kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử thân mến, thì hồi sáng tới giờ chúng ta cũng có ba cái thời thính pháp. Đầu tiên là người ta về khai thị tịnh độ, và buổi chiều thì người ta có ý nghĩa của quy tâm bảo cho các cái vị mà mới quy tâm bảo để thực hành trong cái hạnh quy tâm bảo. Cái phần thứ ba là nói về cực lạc quốc độ, có nghĩa là nói về cảnh giới của Đức Phật A Di Đà, tức là cảnh Tây Phương Cực Lạc. Cái tối nay chúng ta có chia sẻ cái phần thứ tư là cái phần phương pháp mà thọ trì của Tịnh Độ Tông. Ta nói về phương pháp thọ trì của Tịnh Độ Tông. Quý vị biết là chúng ta tu tịnh độ, mỗi cái pháp tu á, Đức Phật dạy là cái pháp môn tu tập. Pháp có nghĩa là lời Đức Phật dạy, môn là cánh cửa để khai tâm, mở trí vào cái con đường mà Đức Phật đã dạy cho chúng ta, để mình không còn đau khổ ở trong thế gian này, và để chấm dứt sanh tử luân hồi, hoặc là đi trong sanh tử luân hồi nhưng chúng ta không có đau khổ gì cả. Cái cốt yếu của nhà Phật dạy là sanh tử tự tại, chấm dứt sanh tử luân hồi thì nhập vào trong cảnh giới của Niết Bàn Đại Định. Còn nếu chúng ta phải đi trong sanh tử luân hồi thì tâm mình được an lạc trước tất cả các hoàn cảnh xung quanh. Dầu cho chúng ta có bị nghiệp chướng, báo chướng và phiền não chướng, là ba cái thứ nó cản trên con đường đạo pháp của mình, có nghĩa là nó cản con đường làm thánh của mình, thì chúng ta vẫn an nhiên tự tại trước hoàn cảnh. Người nào mà nếm được cái hương vị pháp của nhà Phật, người nào mà được hưởng một phần của quả vị tu chứng, thì người đó gọi là hưởng quả bồ đề. Có nghĩa là đi trong cuộc đời này, họ thấy cuộc đời nó đẹp lắm, cuộc sống lung linh lắm, đầy lòng thương yêu, từ bi thương tất cả, tha thứ tất cả, khoan dung tất cả, độ lượng tất cả. Họ đi nhẹ nhàng trong cuộc đời, đi giữa như là đất bằng mà cánh chim trời tung cánh, như đi giữa đại dương bao la. Ví dụ cuộc đời này quý từng hơi thở, quý từng sinh mạng, nên họ không giết ai cả, và họ không làm cho ai đau khổ cả. Quý vị, đó là họ hưởng được cái quả vị bồ đề. Quả vị bồ đề tức là quả vị tu chứng á. Mà cái chừng mực tu chứng khác nhau, nên tu tập không phải là để chết mà để giảng sanh, không phải là tu tập để chết nhập Niết Bàn, mà tu tập để được sự chứng ngộ trong tâm thức thật sự của mình, được chứng ngộ từ trong đáy lòng, từ trong tâm thức của mỗi chúng sanh. Một cái nhìn được chuyển hóa, một cái tư duy được thay đổi, và một cái cảm thọ hoàn toàn mới lạ, tức là trên cái giáo pháp của nhà Phật, và mình thấm nhuần cái giáo pháp nhà Phật, đi ra giữa cuộc đời này, cái công năng của cuộc đời, của nghiệp, của quả báo, của phiền não, nó không làm cho chúng ta lay động nữa. Thì này gọi là bát phong si bất động, nghĩa là thành bại, danh dự, phỉ báng, khen chê, khổ vui, có 80 điều mà làm cho tâm ta phiền não, vọng động dữ dội. Vậy thì pháp của Phật có công năng để hóa giải điều đó, tức trong lòng mình trở nên tĩnh lặng thật sự, trở nên yên ổn thật sự. Giống như là hồi nào tới giờ chúng ta vận động nhiều, chúng ta ngủ một cái giấc nhẹ nhàng, thanh thản, yên ổn, tâm lắng động như mặt nước của chiều thu, như là ngàn hoa giữa trời xuân đẹp, đó là hưởng quả bồ đề đó. Nên pháp môn là con đường để khai tâm mình. Khai tâm tức là con đường để mở tâm, mở tệ quan, mở tệ nhãn cho mình, để nhìn thấy được tất cả sự thật của vạn pháp. Và khi thấy được sự thật của vạn pháp rồi thì tự nhiên chúng ta xa rời những pháp ô nhiễm, mà chúng ta ưa mến những pháp thanh tịnh. xa rời những ác pháp đau khổ, chúng ta ưa mến những thiện pháp an vui. Chúng ta xa rời các pháp động loạn, chúng ta ưa pháp những pháp thanh tịnh. Tại sao? Tại vì tất cả những cái thế gian đó, nó là nghiệp, là quả báo, là phiền não, nên tâm của mình càng ngày càng vọng động dữ dội. Giống hệt như là nước mà bị gió làm sóng dập ở trong tâm á, nó dữ dội dữ dội. Càng dập phải không cái gì thì nước nó càng cặn bã, nó càng đục lên, là tâm chúng ta càng đen tối. Do đó người ta nhìn thấy được điều đó rồi quý vị. Cái quý nhất ở trong đời sống này không phải là vàng bạc. Quý nhất không phải là người mình thương. Quý nhất không phải là chức vụ. Quý nhất không phải là sống dai. Mà quý nhất là tâm hồn mình được an lạc trước bất kỳ hoàn cảnh nào trong cuộc đời. Tâm mình được an lạc là cái đó là cái quý nhất. Giá trị đó nó còn mãi lưu sau khi chúng ta nhắm mắt. Cái sự an lạc đó nó vẫn còn lưu ở trong tâm mình, nó nhẹ nhàng trong tâm mình, thì giá trị đó mới là cái vị trí của Phật Pháp đem lại cho mỗi chúng sanh. Chứ không phải là sau khi chúng ta chết đi rồi chúng ta giảng sanh Tây Phương Cực Lạc, mà trong khi lúc này rất là đau khổ, nó khổ lắm, miễn cầu sao được giảng sanh thôi. Dạ, quý vị, thì nó không phải. Pháp nhà Phật là pháp của chứng ngộ, trải nghiệm của nội tâm. Mình đã trải nghiệm trong đời sống đau khổ, nên ta nói là đau khổ càng nhiều, người ta ngộ càng cao, là chỗ đó đó. Khi trải qua cái đau khổ rồi, người ta mới có những cái kinh nghiệm của sự đau khổ đó, có những sự trải nghiệm của tâm linh mình ở trong cuộc sống. Từ trải nghiệm tâm linh trong cuộc sống đó đó, người ta mới vượt qua những đau khổ thử thách của cuộc đời. Chứ còn bằng không nữa, người ta dễ dàng ngã gục lắm quý vị. Con người ta mình cái tâm hồn mình nó yếu, yếu xìu, yếu nhớt, yếu gì lắm. Đụng cái này ngã gục, đụng cái ngã gục vậy thôi. Dạ quý vị, ví dụ như chồng bỏ cũng ngã gục, con quậy cũng ngã gục, bệnh tật không có thuốc trị cũng ngã gục. Rồi là mất công ăn việc làm cũng ngã gục, nghèo đói cũng ngã gục, vân vân. Tất cả cõi con người ta là ngã gục. Họ có thể không chết mà họ bị căng thẳng, họ bị trầm cảm. Nên nhà Phật như là một cái luồng gió mát thổi vào trong tâm thức của chúng sanh, làm cho tâm chúng sanh được nhẹ nhàng, được thanh thản. Dầu cái gì xảy ra đi chăng nữa đó quý vị, giữa cuộc đời này đó chẳng qua là duyên nghiệp của chúng sanh, là sự vận hành của tại quá mà thôi. Như vậy thì nếu mà mình đặt mình vào trong tất cả các pháp đó thì chúng ta sẽ bị đau khổ với nó thôi. Có nghĩa là thay vì quý vị, mình sẽ bảo những người khác làm theo ý mình để cho mình được vui, người ta chiều tới mình vui mà, phải không? Ví dụ như mình thích ăn thịt, người ta cho mình ăn thịt hoài vui. Mình thích tiền, người ta cho tiền hoài vui. Mình thích là người ta sống rất là đàng hoàng, người ta sống rất đàng hoàng mình vui. Thích ông chồng chung thủy mình vui. Thích con mình nó tối ngày nó không biết chơi bời trên cái nhà làm cặm cụi hoài đó, thì mình thích gì mình vui, không có gì. Nhưng mà trên đời này liệu có ai nghe theo ý của mình không? Người ta nghe từ trong ý, người ta nghe trong từ lời nói, nghe trong hành động. Ví dụ như có ai phục tùng mình không? Phải là mỗi người mỗi ý. Ai cũng muốn theo ý mình chứ nghe, thì ai theo ý ai? Ví dụ như mình muốn người ta theo ý mình thì người ta cũng có quyền là bắt mình phải theo ý người ta vậy. Phải không? Do đó mình cũng chẳng phải là tổng thống, mình cũng chẳng phải là ai cả, mà tại sao mà bắt người khác phải theo ý mình để cho mình được vui? Như vậy thì người ta không theo ý mình có nghĩa là mình tiêu rồi, mình buồn thảm cả đời rồi. Có gì, nhưng mà có ai theo ý mình không? Có gì? Mình muốn người ta theo ý mình hả? Thì tại sao người ta lại theo ý mình? Mình đặt câu hỏi, tại sao người ta lại theo ý mình? Không có lý do người ta theo ý mình chứ. Mỗi người đều có sở thích, đều có quyền tự do của mỗi con người, không ai lý do theo ý mình chứ. Vậy có nghĩa là người ta không theo ý mình, vậy mình khổ chắc rồi. Thế chứ? Mình kêu con mình mới học tới tiến sĩ, nó mới học giữa chừng, nó nghỉ học, nó chơi game, nó làm gì nó. Quý vị, kêu con mình cưới vợ Việt Nam, nó cưới vợ Mỹ, làm gì nó. Kêu chồng mình chung thủy về Việt Nam, có vợ bé, làm gì ổng. Quý vị, mình kêu cơ thể mình là trẻ mãi ông già, nó già xấu quắc, nó làm gì nó. Quý vị, kêu cơ thể mình mạnh khỏe để mình đi làm, nhưng mà nó bệnh hoài đó, uống thuốc hoài đó, làm gì nó. Rồi mình muốn cái chùa này nè, tu là phải thế này, thế này nè. Đó có gì, mình muốn gì đó. Muốn mấy cô tu là phải trang nghiêm thanh tịnh, tu phải không cần tiền bạc chứ, đừng liên quan gì chứ. Có gì mình muốn gì, nhưng thực tế có phải vậy không? Mình muốn là cái người tu cũng như ông Phật vậy, cuối cùng ta cũng phải như ông Phật không? Ví dụ gì đó. Và mình không hài lòng, tức mình không hài lòng với ai cả. Do đó mình khổ dai dai, khổ dài dài. Đó gọi là khổ hết tiền xài, còn nó về đi bán ve chai luôn. Cũng còn khổ, khổ tới cỡ đó. Ở Việt Nam đi bán ve chai, mà nó về bán ve chai là cái cuối cùng. Mình khổ dai dai, mà khổ dài dài, khổ tới như hết tiền xài, còn nó về đi bán ve chai, khổ cỡ đó đó. Nên vì tại vì sao? Tại chúng ta không bằng lòng với ai cả. Chúng ta không bằng lòng với số phận. Chúng ta không bằng lòng với mọi người. Chúng ta không bằng lòng với chính mình. Ở đây nhà Phật không dạy chúng ta bằng lòng với số phận, không có gì. Mà nhà Phật dạy chúng ta mở trí ra, thấy được sự vận hành của vũ trụ như vậy, nhân như vậy, duyên như vậy, cách thức như vậy, nghiệp như vậy. Rồi chúng ta nhìn thấy nó, à, để làm chi? Để chúng ta hiểu nó. Hiểu để làm chi? Để thông cảm. Thông cảm để làm chi? Để thương yêu. Thương yêu để làm chi? Để giúp đỡ. Vậy thôi. Để tha thứ, để khoan dung, để độ lượng thôi. Do đó thay vì mình bắt buộc mọi người phải theo cái ý mình để cho mình được vui vẻ, được an lạc, mọi người theo ý mình an lạc cái lắm. Ví dụ như mình kêu cái thân thể mình nó khỏe hoài, mình khỏe mình an lạc lắm. Kêu mình có tiền làm phải có tiền hoài, mình có tiền cái mình an lạc lắm. Rồi là mình kêu là con mình là nó hiếu thảo với mình thì nó hiếu thảo hết lòng, mình vui lắm, mình an lạc lắm. Kêu chồng mình chung thủy cả đời, ông chung thủy cả đời, mình vui vẻ, mình an lạc lắm. Có gì thật sự đó, theo ý mình hết là mình an lạc lắm. Tại cái ý mình sáng ý khác, chiều ý khác, nhưng nó vẫn theo. Ví dụ như sáng kêu con học y đi con, nó đăng ký học y, chiều là không học cái ngành khoa học, nó chịu đăng ký học khoa học. Ví dụ như mình vui liền, nó theo ý mình, đắp hết như vậy là mình vui dữ lắm. Nhưng mà cuộc đời nó có được gì đâu, à, có gì. Mình muốn này nó làm trẹo kia, muốn kia làm trẹo nọ, muốn cái nọ làm trẹo cái kia không. Những cái toàn làm bất ngờ không. Mình vì có nhiều người nói với thầy, trời ơi, dễ sợ luôn, dễ bất ngờ. Hoặc là sốc dễ sợ, sốc nghĩa là bất ngờ đó. Amazing đó. Surprise đó, có gì. Tại vì tại sao? Tại vì chúng ta nghĩ vậy mà cuối cùng nó làm ngược với mình không à? À, phải không? Do đó mình hết cái surprise này tới surprise khác thôi, bình thường không? Do đó mình hết đau khổ này tới đau khổ khác, có gì. Vì thay vì mình bắt cuộc đời này, bắt mọi người phải theo ý mình cho được an lạc, tại sao mình không làm cho một cái tâm mình có thể dung chứa được tất cả các cái mà không cần người ta phải theo mình. Mình muốn người ta phải theo mình, không có gì. Mình phải đi vận động, mình phải đi bắt người ta, phải đi buộc người ta mới theo mình, phải không? Vậy thì 7-8 tỷ người trên thế gian này bắt được hết không? Người ta giờ còn chưa nói cái hoàn cảnh nữa, cái đó con người không đó, mình chưa nói tới hoàn cảnh, bắt buộc hoàn cảnh nó theo mình nữa. Bắt nó phải giàu, bắt nó phải gì đó, hoàn cảnh theo nữa, cái gì. Thay vì mình bắt buộc mọi người và hoàn cảnh theo ý mình, đó là điều không tưởng để cho mình an lạc. Đó là điều không tưởng. Cái gì? Có thể nói là đó là điều hoang tưởng của chúng sanh, mà chúng sanh lại bắt theo cái đó. Nên cái người gia trưởng cũng vậy. Vừa rồi có một cái gia đình quý vị, là cái người cha đang ở Việt Nam nè, người cha là gia trưởng, bắt buộc vợ con phải theo ý, không thích ông già vợ với bà già vợ, lì gì lý do cái mặt thấy ghét như thôi, không thích. Rồi bà già vợ bị bệnh, vợ về mới nuôi, là ba mẹ ruột của mình. Ông chồng kêu là bây giờ bà về, tôi không cho bà nuôi cha mẹ, tại vì cái mặt vẫn còn thấy ghét. Nghe không? Gì? Có gì đâu, có gì nhậu quá. Rồi ông bà và vợ là hay nói rất ghét vậy thôi. Nghe nói ngày này qua nói ghét nó lớn dần lên vậy đó. Bây giờ kêu vợ về, vợ không về, là ba mẹ tôi phải có hiếu. Vậy đó, cái gì? Đòi ra tòa ly dị. Nghe không? Có gì? Đòi ra tòa dị, có nhỏ con gái trong gia đình đó, đòi ra tòa ly dị. Là tao đi dị với ba, với má mày xong là tao nhảy xong tao chết luôn. Nghe không? Có gì? Nên nhỏ con rất là đau khổ. Có nghĩa là bắt buộc mọi người theo ý của mình, độc tài độc đoán gia đình như cái gì, và mình bắt buộc mọi người theo ý mình vậy đó, mình có gọi là có an vui không, hay là mình cũng đau khổ tại vì đâu có ai theo ý mình được. Nên chúng ta học hạnh của nhà Phật sao cũng được hết chứ. Sao cũng được có nghĩa là gì? Tâm của mình không phiền não với đằng sau cũng được, chứ đằng sau cũng được hết chứ. Ai làm gì làm mạnh, nhà mình phiền não không đóng như không. Mà tâm mình không phiền não với bất kỳ cái hoàn cảnh nào xảy ra hết, sao cũng được hết. Là tại sao? Đó là tâm người ta mở rộng ra. có ba cái hình ảnh để chúng ta nhìn thấy điều đó. Cái thứ nhất á, trong nhà Phật có hình ảnh của Ngài Địa Tạng Vương Bồ Tát. À, cái thứ hai nữa, cái hình ảnh của cái Ngài Di Lặc Bồ Tát. Cái thứ ba nữa, hình ảnh của Ngài Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. Có nghĩa là ba hình ảnh đó để cho chúng ta thấy một cái sự quảng đại của một tâm hồn. Ví dụ như hồi xưa đó, tâm hồn mình nhỏ nhoi, ích kỷ, tầm thường, thì chúng ta thấy rất đau khổ. Ví dụ như mình có một cốc nước à, ta thấy vô nguyên nắm muối trong, trời ơi, uống vô một cái một nhăn mặt mặn chát không. Bây giờ làm sao để chúng ta uống được cái nắm muối đó đi vào mà chúng ta lại chịu được, có gì? Cách duy nhất đổ thêm nước thôi. Mà đổ thêm nước, cốc mình có ba lớn, đổ thêm nước nó tràn sao? Phải không? Vậy thì mình phải làm cho cái cốc mà nó bự lên. Cái cốc này nè, nó bự lên. Nó bự lên chứa nước nhiều ta thấy vô nắm muối cái nó nhạt dần, mình uống vô một cái nó đâu có còn khó chịu như ban đầu nữa. Rồi giờ mình làm cho nó lớn hơn nữa, như bằng cái ao vậy đó, hoặc bằng cái lake bự to vậy đó. Rồi đầu thấy nắm muối xuống đâu nhầm nhò gì. Rồi bằng đại dương mênh mông mà chẳng hạn. Như vậy thì Ngài Địa Tạng Vương Bồ Tát, Ngài đi xuống địa ngục để cứu khổ chúng sanh. Ngài Địa Tạng, địa là đất, tạng là chưa đủ. Như vậy thì Ngài Địa Tạng Vương Bồ Tát tu theo những cái hạnh đất vậy đó, dung chứa được tất cả các cái xác thối nè, xác chết nè, rác thải công nghiệp nè, cái gì người ta cũng cho vô đất hết trơn, dồn vô chẳng mà đất không nói năng gì cho nghe, dung chứa hết. À, tại sao? Tại đất rộng bao la, đất mênh mông, chứ đất còn cục đây sao chứa được, đúng không? À, do đó ở trong lòng đất thời gian bao nhiêu cái xấu xa, bao nhiêu cái tội lỗi, vì nó trở thành mùng thành đất, nó tan về trong đất, nó trở về và với đất hết đó, có gì đất dung chứa, và cuối cùng tất cả các pháp ác nó trở về đất hết. Đó là tâm của Ngài Địa Tạng. Tại sao Ngài Địa Tạng đi xuống dưới địa ngục, có gì nên địa ngục là chỗ tâm ác, ta mới đọa địa ngục. Do đó mà Ngài phải lấy hạnh Địa Tạng mới đi đến để hóa giải tâm ác được. Hóa giải tâm ác bằng cách nào? Bằng chấp nhận hết tất cả những cái ác đó với cái tâm rộng lớn bao la. À, người ta có thể á, là chôn vào trong đó, người ta thấy vui dập vào trong đất, nhưng đất không nói gì cả. Nên tâm Ngài là tâm Ngài Địa Tạng Bồ Tát. À, có gì tâm Ngài mở ra như đất, hạnh như đất. À, có gì ai muốn làm gì làm, ai muốn chôn xác, ai muốn dồi đập nhồi gì đất vẫn là đất. Mà nó mênh mông bao la, ta gọi là đại địa. À, thấy đại địa là đại địa. À, có gì đại địa mênh mông, đại địa bao la, vậy tâm mình là tâm Địa Tạng. À, đại địa bao la mênh mông thì mình mới có thể dung chứa được tất cả các tâm hồn rồi của người ác độc. Thì những người ác độc đọa xuống địa ngục là vì cái tâm nhỏ hẹp, cái tâm họ nó nhỏ hẹp, tâm họ không phải là đất, tâm họ rất là nhỏ hẹp nên không thể dung chứa được. Vì ngày các vị đó muốn thoát khỏi địa ngục thì phải có tâm rộng lớn ra. À, có gì địa ngục, ngục là trói buộc, mình trói buộc trong cái tâm nhỏ hẹp đó. À, nên mình mới đau khổ. Giờ tâm mình rộng lớn ra là sao quý vị? Là tâm đầy lòng thương yêu, tha thứ, khoan dung, độ lượng. Nên mình về mình tập tha cho người ta đi. À, quý vị, tập độ lượng cho người ta đi. Mỗi khi người ta sai cái gì đó, thay vì mình chửi mắng người ta, vậy mình tìm cách giúp đỡ người ta đi quý vị. Thấy đó không? Tức là bắt đầu mình độ lượng rồi đó. Có người dứt phát không độ lượng, sai một lần sai ghét tới cả đời luôn, trở thành thành kiến luôn. Cái gì không độ lượng tha thứ gì chứ đó, có gì con nhà Phật mà rút rút bắt mắt, con nhà Phật mà tu không tha thứ ai chứ, cột không à, có gì mà không chịu mở ra. Nên á, chỗ mấy cái chỗ mà vía ông vía bà à, dân dân cỏ nó tội, tội nghiệp mấy cỏ của người ta đây, nó đầu cột thắt rút à. Ôi ôi cột cột thắt gút dài dài dài dài dài, chết cỏ người ta chứ còn nghiệp dễ sợ luôn. Dài dài bên đường, trên đường đi hành hương á, hai bên đường cột thắt gút hết, lá cây gì của người ta thọc cột thắt lại hết cái gì. À, mở không chịu mở rồi cột gút không à, đâu có gì rồi gai gút ở trong lòng không. Do đó mà những người mà tâm họ đọa vào trong cảnh giới của địa ngục là tâm họ không được mở rộng ra, không được dung chứa tất cả hoàn cảnh xung quanh. Nên Ngài Địa Tạng Vương Bồ Tát dung chứa tất cả hoàn cảnh xung quanh. Vậy thứ hai nữa là Ngài Di Lạc Bồ Tát, Ngài có cái bụng bự, đâu có gì. Cái bụng là cái gì? Là cái tấm lòng không? Cái tấm lòng tức là cái tâm của mình đó. Nên Ngài có cái tâm rộng lớn nên Ngài đi đâu Ngài cũng cười chứ nha. Ai làm gì Ngài cũng đâu có cố chấp đâu. Đâu chấp đâu, ai làm gì làm à. Nên 4-5 đứa nhỏ leo lên mình Ngài đó là ngủ quẩn, nó đeo mình Ngài, nhưng đối với Ngài chả lạ gì hết đó gì. Cát bụi phù du thôi, thân mình chẳng qua là cát bụi phù du thôi. Nên bụng lớn năng dung những điều khó dung trong thiên hạ, lòng từ năng xả những điều khó xả của thế gian. Ngài dung chứa hết. Dung chứa hết là gì? Tâm xấu cũng được, tâm là tốt cũng được, tâm thiện được, không sao cả quý vị. Ngài tùy nghi mà độ chúng sanh mà thôi, không bao giờ giận đối với người ác, không bao giờ là chạy theo nịnh bợ những người giàu có, vân vân. Nên tâm Ngài rộng lớn dung chứa hết. Thay vì mình bắt người ta phải theo mình, bây giờ mình mở rộng lòng mình ra để tất cả những cái đó nó đều nằm ở trong đó hết. Có nghĩa là không sao cả, ai muốn làm sao cũng được hết. Người ta trở nên là rộng lượng. Rộng lượng với dễ dãi nó khác nhau. Con người rất là dễ dãi. Dễ dãi tức là chúng ta không có nguyên tắc gì hết, sao cũng được, cái đó là khác nha. Còn người rộng lượng là chúng ta có nguyên tắc, nhưng người ta làm sai nguyên tắc chúng ta vẫn không nhận không hờn, mà tìm cách giúp đỡ cho họ. Cái đó gọi là người rộng lượng, chứ không phải là rộng lượng là không có nguyên tắc. Còn cái người mà dễ dãi, quý vị, thì họ có nguyên tắc gì chân á, ai làm sao cũng được chân á, làm bậy cũng được nữa. Nhưng cái người rộng lượng là người ta đâu phải làm bậy đâu, người ta làm đúng hết đó quý vị. Nhưng mà nếu người nào phạm sai lầm, phạm lỗi lầm gì đó, chẳng người ta xa tha thứ hết, thì người đó mới là người rộng lượng. Người lượng, người đó có người có tâm hồn lớn. Rồi chúng ta niệm Nam Mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. Đó quý vị, Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. Đại hải là biển lớn, thì tâm mình như là biển đại dương như là bao la. Thuyền buồm tất cả các cái đều đi trong nước hết đó quý vị, đều dung chứa trong đó hết. Tâm mình bao la như biển cả, ngược xuôi ở trong đó. Nên tâm mình lớn rộng như vậy thì cho ngàn tấn muối mà đổ vào thì chúng ta cũng không mặn nữa. Nên Hòa Thượng từ dạy tu là chuyển nghiệp. Cái tâm hồn mình nhỏ hẹp, nhỏ bé tầm thường á, mỗi khi cái gì nhỏ tới mình đau khổ lắm. Khi mình phát nguyện một tâm rộng lớn, phát nguyện cứu khổ chúng sanh, phát nguyện đời đời kiếp kiếp tu tập, phát nguyện là tha thứ khoan dung tất cả mọi loài chúng sanh, và chúng ta thường hay quán từ bi. Trong Ngũ Đình Tâm Quán Phật Học Phổ Thông á, ở quyển 2 á, có là quán từ bi. Quán từ bi có nghĩa là tâm mình sẵn sàng tha thứ khoan dung độ lượng, thấu hiểu thông cảm cho những người khác, cho những các loài chúng sanh khác. Tâm mình bắt đầu trải rộng ra thương yêu quý vị. Đặt mình vào hoàn cảnh người để thương yêu, nghĩ thân thuộc để thương yêu, rồi nghĩ họ đang sống trong sanh lão bệnh tử để người ta thương yêu. Tất cả những loài chúng sanh từ hữu tình, vô tình, sống trên cạn với nước, sống trên không, và tất cả mọi loài trong tâm giới đều có khả năng thương yêu được hết. Người ta quán từ bi nên có thể mình thương được tất cả mọi người. Tất cả mọi loài chúng sanh chúng ta đều thương được. Có người quán từ bi không được, tại vì tâm họ không có mở, không mở ra được lòng thương yêu ai hết. Tức là tâm nhỏ hẹp, tâm ích kỷ, tâm hẹp hòi, sống vì mình không à. Giống như là nước trong rạch, trong ao, trong đìa vậy đó, sống vì mình không à. Nên nói cô Phật tử là thầy, con quán từ bi quán hoài mà sao con nhìn qua cái bà kế bên nhà con cũng ghét hoài, không thương nổi, nhìn thấy mặt thấy ghét rồi không thương nổi. Nên vậy con kêu quán từ bi, thầy dạy con cách quán từ bi sao mà con nhìn cái bà đó cái là con thương được bà. Hỏi sao mà dữ vậy? Nói, tại con đi buôn bán hoài, con nghe đồn ông chồng con qua nhà bà hoài. Nên mọi người con hỏi ông chối bà bảy, chối bà bảy, ông chối hay dễ sợ. Về con nói cái lời chối tới binh bả không à. Nên con nhìn bả con say tượng nhưng thấy ghét, dễ sợ. Nhìn bả cái gan là nó ứa lên máu, nó trào lên họng. Mà nhìn thấy thương được, bây giờ thọ giới Bồ Tát rồi quán từ bi quán thương không nổi bà đó. Quý vị thấy chưa? Có nghĩa là chúng ta không có sẵn sàng tha thứ một lỗi lầm cho người khác. Ở trên Tây Ninh đó quý vị, có cái cô này thì là vợ bé của ông chồng. Khi mà cổ bị bệnh rồi mà cổ chết rồi đó quý vị. Vậy mà dám đi đám ma nha, lợi trước bàn thờ của người ta đó quý vị, sĩ giả người ta, trước bàn thờ luôn á, là đồ tức là đánh ghen với vong linh đó, trước bàn thờ luôn, tức là cái hàng ta để đó đó, đâu có gì, lên trước bàn thờ xỉ cho luôn, rồi tới cái mồ chôn đó, hàng bữa đi lại mồ trước mồ chửi luôn, đâu có gì thấy không? người ta gọi là cái tâm nó tới cỡ đó, nghĩa tử là nghĩa tận, người ta chết rồi còn gì nữa. Không có gì, thấy chưa? Vậy mà cái tâm ghen, tâm tức, cái tâm là giận hờn sân si nó vẫn còn đó, thì bữa đó xuống chùa nghe nói gì đó mà cổ rất khổ. Cái gì? Cổ chửi người ta nhưng cổ khổ, cổ chửi vong linh mà cổ vẫn khổ. Chỉ chu mặt ta trước đầu hòm chửi đã rồi, quý vị, rồi ra tới mã người ta chửi, nó lâu lâu nhớ chạy ra chửi, lâu lâu nhớ chạy ra chửi. Mỗi khi ông chồng mà đối xử không đàng hoàng lại ra chửi cái ngoài mã đó đó, nên cái gì mà khổ khổ đau dữ lắm. Nên bữa đó cổ xuống chùa, cổ mới kể thiệt là cổ làm gì đó mà cổ vẫn không có tháo gỡ được cái tấm lòng của cổ. Cổ không được nhẹ nhàng mà cổ cũng chẳng có được thanh thản gì hết á, không có gì. Cổ giữ người ta vậy đó chứ cổ không được nhẹ nhàng thanh thản gì chứ, cái tấm lòng á không có tha thứ khoan dung độ lượng cho người ta. Chứ hỏi làm sao mà cô mà chửi người ta hoài là không tức. Về làm sao cho hết tức thôi, hỏi tức cái gì? Hỏi tức cái gì? Là cổ á. Trời ơi thầy ơi, thấy cổ xấu quá chứ phải gì đâu, con 10 điểm cổ được 3 điểm. Vậy mà ông chồng có mê đắm mê đuối. Con tức là tức cái chỗ đó đó. Có 3 điểm mà thắng 10 điểm tức cái chỗ đó. Chứ phải chi mà đẹp hơn á, cổ thì con không tức. Hiểu không? Tức là 3 là 10 điểm mà thua 3 điểm. À, vậy. Tức là tức cái chỗ đó, tức chỗ là xấu hơn. Trời ơi, tả hồi sau thấy nó xấu tệ thiệt chứ, tả từ con mắt cho tới cái gì cũng tệ chứ á. Đâu có gì mà gì mới tức chứ. Cổ cái gì cũng là cổ là cổ là nét đẹp làm sao, cổ tả dữ lắm. Đâu có gì. Còn đem hai tấm hình ra so sánh chứ. Tấm hình cổ, tấm hình cô kia. Là cô kia không có được cái gì chứ, cổ có gì cũng được gì mà tức ông chồng. Vậy ông chồng bỏ cái được mà theo cái không ra gì. Đó tức là tức cái chỗ đó. Đâu có gì. Nên cổ thấy thua người ta. À, cổ thấy thua người ta. Nhưng cái cuối cùng đó có gì là chỗ nào, không phải là cái chỗ con mắt, cái mũi, cái miệng, không có gì, mà cái chỗ đó, người ta có cái lòng, ta có cái tấm lòng chân thành, chân tình, nào không có gì mà cổ không có. Cổ tối ngày làm quỳ ông chồng không à, ỷ mình giàu, ông chồng nghèo không có tiền, người lên với ông chồng không à, sai ông chồng như con vậy đó. Thì cái người nào mà thấy không phải gì thì ổng thương thôi. Ổng thấy người này hiền, không có chửi chồng rồi gì gì đó, ổng bỏ quên qua cái dáng ở bên ngoài quý vị. Nên cái tâm của người ta nói là thức đêm mới biết đêm dài, ở lâu mới biết lòng người trước sau. Thấy không? Thức đêm biết đêm dài, ở lâu biết lòng người trước sau. Ta ở lâu biết ta quên tướng bên ngoài, còn cái tâm không à. Ở lâu với nhau đó có gì, người nào tốt đó có gì, người ta rất là thương những người nào có cái tâm tốt, chứ người ta không thương người có tướng đẹp. Nên người mới gặp đó có gì thì người ta thương cái tướng đẹp, nhưng ở lâu á là người ta thương cái tâm đẹp chứ không phải là thương tướng đẹp. Vì cái tâm nó mới bền, còn cái tướng nó không có bền. Đó có gì, mới gặp á thì người ta coi cái vẻ bên ngoài thôi, nhưng mà ở lâu á ta mới coi cái tâm hồn của mình. Nên nhầm khi á, những người mà ta thích không phải là thích tướng bên ngoài, mà ta thích chính cái tâm hồn. Quý vị thấy á, là một cái người mà được ta kính trọng, có phải kính trọng cái tướng bên ngoài không, cái tướng đẹp không, hay là ta kính trọng cái gì quý vị? Tính là kính trọng cái tâm hồn người đó đó. Cái người đó đầy lòng thương yêu, tha thứ, khoan dung độ lượng, người đó là tâm Bồ Tát hy sinh cho tất cả mọi người thì người ta mới thương yêu kính trọng. Nhớ quý vị, chứ còn cái xác thân này chẳng qua là nhục thân thôi, là cát bụi phù du đâu lại gì đâu quý vị. Thân mình đâu có quý gì đâu, nhưng quý chỗ là cái tâm của con người. Tâm gì? Tâm thiện lành. Quý tâm gì? Tâm giác ngộ. Quý tâm người gì? Tâm tu. Quý tâm gì? Tâm hiền lành. Dần dần ta quý cái đó, phải không? Ta quý đó, ta đưa lên bàn thờ, ta thờ luôn. Chứ còn bây giờ ví dụ như á, một người mày đẹp cỡ nào, đẹp cỡ diễn viên điện ảnh đi, mà nói chuyện ra vô duyên có ai thờ không? Ta đâu phải thờ tướng, tại vì mất tướng, cái tâm mới là cái gốc của con người. Không có gì, tu cũng vậy. Khi mình mất cái thân này rồi, cái tâm nó sẽ quyết định đi cảnh giới. Nên khi chúng ta tu tập, ta luyện cái tâm của mình, luyện cái tâm mình thì gọi là đời sống tâm linh. Nhớ không? Luyện tâm mình gọi là đời sống tâm linh. Như vậy thì mình tu theo pháp môn, gọi là pháp môn niệm Phật, gọi là pháp môn tịnh độ. Pháp môn tịnh độ có nghĩa là chúng ta mượn câu niệm Phật để chuyển hóa tâm phàm về được tâm thanh tịnh và được an lạc như cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, thế giới Đức Phật A Đà, thỏa mãn điều kiện để được giảng sanh cảnh giới Tây Phương Cực Lạc nhờ vào câu niệm Phật. Do đó mà pháp môn niệm Phật, cứu cánh pháp môn niệm Phật, sau cùng pháp môn niệm Phật là được giảng sanh về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Hiện tại chúng ta tu tập nhờ câu niệm Phật để tiêu trừ phiền não, sống đời sống an vui, nhiếp tâm vào trong thiền định. Dần dần nhiếp tâm vào trong cảnh giới an ổn nhờ câu niệm Phật, trở về tự tánh Di Đà của nội tâm mình. Như vậy thì cái tâm mới là cái quan trọng, cái tâm mới là cái cốt yếu. Nên Đức Phật nói trong phẩm thứ nhất là phẩm song yếu, bài số 1, ý dẫn đầu các pháp, ý làm chủ ý tạo, nói lên hay hành động. Với tâm ý ô nhiễm thì quả khổ sẽ theo sau, như bánh xe theo chân con vật kéo. Có nghĩa là tâm của mình quyết định hết tất cả cảnh giới, xuống địa ngục cũng do tâm làm quấy, lên cõi trời cũng tâm ấy tạo ra. Quý vị, Phật ma cũng bởi người ta thôi. Quý vị, tức là tâm phàm, tâm Phật ấy là khác nhau. Quý vị, tâm phàm là tâm gì? Tâm tham sân si mạn nghi ác kiến, gọi là tâm phàm đó. Gọi là tâm có căn bản phiền não và tùy phiền não, gọi là tâm phàm. Tùy phiền não là gì? Phú não tật sang kiêu cùng xỉm hại. Tùy phiền não chúng ta dễ dàng vượt qua. Còn căn bản phiền não tức là những tâm phiền não mà có từ trong nhiều đời nhiều kiếp trước. Nên khi chúng ta niệm Phật, chúng ta nhìn thẳng vào trong tâm mình niệm để tan cái tâm mình, có nghĩa là niệm Phật để quán chiếu vào trong tâm mình khi chúng ta còn sống, và sớm chiều cầu nguyện hồi hướng phước báo đó sanh về cảnh giới Tây Phương là A Di Đà. Để được gì? Để được nhất tâm bất loạn, là tâm mình được thiền và định. Bất loạn, nhất tâm, bất loạn là tâm thiền, nhất tâm là gom tâm về chỗ là tâm định. Như vậy thì người ta dùng câu niệm Phật để vượt qua những căn bản phiền não là những nguyên nhân nghiệp lực dẫn ta đi sanh tử luân hồi. Căn bản phiền não nó còn nằm ở trong tâm mình á, trước khi cha mẹ mình sanh ra đã có rồi. Khi cha mẹ mình sanh ra không ai dạy hết đã có. Có nghĩa là tham sân si mạn nghi ác kiến. Mỗi khi mà đi vào trong cuộc đời để tu tập á, thì mình coi mình là tham, mình coi mình là sân, niệm cho tan cái tâm đó. Bây giờ ví dụ nha, chúng ta nổi lên một cái tâm sân, chúng ta thấy cái tâm sân thì chúng ta dùng câu niệm Phật để tan cái tâm sân trước khi tâm sân đó nó sanh ra ngoài trở thành thô. Nó có ba cấp của tâm: một là nó móng tâm lên, hai là nó chảy khắp thân thể ta, thứ ba là nó nhảy ra ngoài, nó tác động vào môi trường xung quanh. Cái một cái tâm á, bây giờ ví dụ như á là nó ở trong a lại cho thích của mình, gặp cái hoàn cảnh bất như ý thì cái tâm sân mình nổi lên trong lòng mình, nó dợi lên chút xíu. Nếu cái người nào tu cao á thì người ta thấy điều đó liền, gọi là tâm vi tế đó. Người ta buông bỏ bằng thiền, hoặc ta dùng câu niệm Phật để ta đánh tan cái tâm đó đi. Cái thứ hai nữa là nó xâm nhập hết cơ thể mình hết rồi. Mặt mình đỏ lên, mắt mình vết lên, miệng mình là quai sách lên, dần dần. Như vậy thì người ta dùng nhẫn nhục để ta đè nén nó xuống, rồi từ từ cho nó lặn xuống, nó hóa giải. Cái thứ ba nữa là nó đã bộc lộ ra phía bên ngoài, nó chửi người ta rồi, nó mắng người ta rồi, nó đánh người ta rồi, tức là tác động vào môi trường xung quanh. Nó đã rời khỏi thân của mình rồi, nó tác động làm thiệt hại, làm đau khổ môi trường xung quanh, nó mới gọi là ác đó. Để nó nổi sân lên cái nhầm khi còn tác ta giờ nào tác, xâm phạm ta giờ nào xâm phạm, chửi người ta không còn lời nào để nói chứ không có gì. Có nhiều người nổi sân lên là chửi từ mà tổng thống chửi dài xuống lính, chửi hết được lính, chửi lên tới tổng thống, cứ chửi hoài vậy. Tức nổi sân lên là đâu còn kiên nể kiên về ai, cái gì thấy không, tâm sân. Nên cái người mà tu tập là người chính quán tâm mình niệm Phật để tu, đâu có gì. Do đó mình phải thọ pháp môn niệm Phật để chi? Để chúng ta có pháp môn. Thì pháp môn là gì? Là cánh cửa pháp, là một trong những điều mà đi đến sự giác ngộ. Đức Phật thuyết trong Thất Bồ Đề Phần của 37 phẩm chờ đạo, kinh Tứ Diệu Đế, Tứ Niệm Xứ, Tứ Chánh Cần, Tứ Nhi Túc, Ngũ Căn, Ngũ Lực, Thất Bồ Đề Phần và Bát Chánh Đạo Phần. Thất Bồ Đề Phần có nghĩa là 8 điều làm cho tâm mình, 7 điều làm tâm mình giác ngộ là Thất Bồ Đề Phần: trạch, tấn, hỷ, an, niệm, định, xả. Trạch gọi là trạch pháp, tấn là tinh tấn, hỷ là quan hỷ, an là kinh an, niệm là chánh niệm, và xả bỏ. Như vậy trong đạo có trạch pháp, nghĩa là chọn một pháp môn tu tập, tức là pháp môn đúng để tu. Do đó người nào tu phải có pháp môn, không có pháp môn á thì chúng ta tu không được đâu. Nghĩa ăn hiền ở lành được rồi không? Ăn hiền ở lành á cũng chẳng qua là người hiền thôi, chưa phải là người giác ngộ. Người hiền, người giác ngộ khác nhau. Có nhiều người nói là tu ăn hiền ở lành được rồi, à, gọi là tu. Dĩ nhiên tu sẽ ăn hiền ở lành, nhưng mà còn ta còn hướng sửa cái nội tâm mình để đi đến giác ngộ. Tu là để giác ngộ chứ không phải ăn hiền ở lành. Ăn hiền ở lành chẳng qua là người hiền thôi, nhưng mà vẫn còn nằm trong vô minh, vẫn còn đau khổ. Hiền hiền chính khổ đau dữ lắm trong bụng ai mà biết. À, dần dần rồi hết kiếp đó rồi qua những nẻo sanh tử luân hồi. À, dần dần nên chọn cái pháp môn tu tập là bắt buộc. Người nào phải chọn pháp môn tu tập là một trong bảy điều đi đến giác ngộ của tâm. Do đó chọn pháp môn tu tập. Pháp môn tu tập mình chọn ở đây là mình chọn pháp môn tịnh độ. Pháp môn tịnh độ là gì? Là cái cửa khai tâm mở trí mình về để trở thành Phật trong tương lai. Đức Phật dạy pháp giới chúng sanh giai hữu Phật tánh nhờ vào câu niệm Phật. Nhưng mà mình niệm Phật về Tây Phương Cực Lạc chưa thành Phật, mà về đó là một cái trường tu lớn ở nơi đó để người ta tu tập cho để thành thánh nhân tại đó, tại vì gần Phật và chư vị Bồ Tát chúng ta tu tập tiếp, chứ không phải pháp môn niệm Phật rồi thành Phật ở trong kiếp này là không phải đâu. Niệm Phật để đủ điều kiện về một cái môi trường tu mà nó không còn rút mắt của cuộc đời, nó không còn là nguy thúy của đại địa này, của tam giới, nó không còn khổ trong tam giới nữa. Đó quý vị, tức là ta tu pháp môn niệm Phật. Nên ta phải thọ pháp, thọ và trì tức là hành, phải có hai cái liền. Cái thứ nhất làm ta thọ pháp môn niệm Phật. Thọ pháp môn niệm Phật là lên bàn thờ Phật, thọ pháp môn niệm Phật không cần phải ai ban. À, quý vị không cần phải ông thầy thọ ký hay là gì hết á, mà ông ta nguyện thẳng Đức Phật A Đà chỉ là người con Phật. Để chi quý vị? Người con Phật có nghĩa là luôn luôn lúc nào ta cũng nhớ tới Phật, cha mình là Phật, do đó mình là dòng giống của Phật, nên chúng ta tu hiền đi đến cảnh giới của giác ngộ, nên mình phải quy y Tam Bảo. Quy y Tam Bảo có pháp danh có tên xong thì mình thọ cái pháp môn niệm Phật với mười phương chư Phật với Đức Phật A Di Đà. Nam mô A Di Đà Phật, con tên họ là gì đó, pháp danh là gì đó, mà mình thọ hàng ngày nha, sáng chiều lặp đi lặp lại để tâm mình nó nhớ. Còn có gì đó, tâm mình nó nhớ, nhớ sau đó nó nhớ rồi đưa lại trong bộ nhớ, mà sao đưa lại A Lại Gia Thích mình phía sau đó. À, con tên họ là gì đó, pháp danh là gì đó. Con niệm đến danh hiệu Đức Phật A Di Đà khi sống, nhờ danh hiệu này xin ngài độ con được thân an tâm lạc, tật bệnh tiêu trừ, tai qua nạn khỏi mạng, dị bình an, sáu căn phát huệ. Sau khi xả báo thân này, xin hồi hướng tất cả phước báo công đức mà con tu hành được về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, thế giới Đức Phật A Di Đà. Xin Đức Phật A Di Đà, mười phương chư Phật, chư Đại Bồ Tát phóng quang tiếp dẫn con về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc an vui. Nam mô A Di Đà Phật. Như vậy chúng ta đã thọ pháp môn niệm Phật. Thọ pháp môn niệm Phật có nghĩa là trong lòng mình dùng câu niệm Phật để niệm Phật tiêu tan các phiền não tại thế gian, để đi đến tâm mình đạt tới cảnh giới của diệu tâm, trở về với tự tánh Di Đà, với tâm tịnh độ là trạng thái nhất tâm bất loạn. Khi tâm chúng ta tán loạn và khi chúng tâm ta phiền não, dùng câu niệm Phật để cho nó bớt tán loạn và bớt phiền não đi. Tâm mình tán loạn là gì? Phiền não là gì? Tán loạn có nghĩa là tâm của mình á, lúc thì chạy bên đây, lúc thì chạy bên kia, đó là con ngựa đó. Còn phiền não là gì? Là tâm mình nó khởi lên liên tục, vui buồn hờn giận ghét ghen, đó là ăn vượng. Nên ta gọi là tâm viên ý mã. Viên á là con vượng, ý là con mã, là con ngựa, nó chạy rong rong, bắt đầu ngồi đây tính nè. Đang ngồi nghe pháp tính chút về ghé ngang cái McDonald's nào đó ha. Bắt đầu mình mua một miếng bò bít tết ha. Bắt đầu mình kẹp vô cái hamburger ha. Đó, kẹp cho hamburger rồi mình muốn uống luôn một cái ly gọi là Coca-Cola and Ice medium ha. Đó, rồi là mình di đất đồng anh ngồi đấy. Nhưng mà tâm mình thả dài dài dài dài dài dài đó, rồi sau khi về phải không? Tối nay mình coi bộ phim gì nha. Đó là mình lần. Mình cứ thả vậy không à. Gọi là cái tâm mình nó chạy rong ha. Mày nói chưa? Tâm mình nó chạy rong đầu này rong đầu nọ như con ngựa vậy đó. Vậy chạy xa xa như ngựa, và hết tâm này hết cái tâm khác nó nhảy lăng xăng như con vượn. Chính cái này tạo thành cái nghiệp ở trong ý, từ nghiệp ý mới ra nghiệp khẩu mới thành nghiệp thân. Mà Đức Phật dạy kinh Tăng Nhất A Hàm, tác ý là nghiệp. Cái ý mình khởi lên tạo thành nghiệp này. Như vậy thì mình để cho cái ý mình không khởi nên mình làm chủ được ý mình, tức là hàng phục tâm và an chủ tâm, mình dùng câu niệm Phật. Mà muốn dùng câu niệm Phật tan cái ý đó đó, thì là mình học cái cách quán sát tâm mình. Quán sát tâm mình là sao? Hồi xưa tới nay á, thì chúng ta tu bằng cách quán sát người ta không à? Còn bây giờ mình tu quán sát tâm mình. Hồi xưa tới nay tu quán sát ta không à? Thấy ai sai cái biết liền à, tài vậy đó. Vừa đi vô chùa chưa được 15 phút nay làm sai gì biết chừng. Đâu có gì. Tại vì mình đem máy quay phim, rồi đem record, đem speaker vào ông chùa. Nên mình gọi là mình hành nghề á. À, mình hành nghề nhà báo gì chết này hả? Làm hành nghề nhà báo gọi là báo đời á. Nhà báo đem theo ba thứ, đem theo cái record để thâu nè, đem theo á cái camera để quay phim chụp hình nè, và đem theo cái speaker để mình phát lo nè. Mình không, mình vô mình làm nghề nhà báo gọi là báo đời đó. Cái record để thâu là gì? Là hai cái lỗ tai mình á. Bắt đầu đi vô dạo qua bên có ai nói xấu nói tốt gì ghi vô để nhiều chuyện. Cái thứ hai nữa là cái camera quay phim là hai mắt mình nó quay phim, nó quay vòng vòng vòng để ý nghe, để ngoài ha. Cái thứ ba nữa quý vị gặp điều kiện thuận lợi bắt đầu qua xích cờ nó phóng thanh ở đây, phóng thanh bắt đầu nói sao sao nó bắt đầu chỉ là đầu này hay chỉ đầu nọ đó quý vị. Cái đó gọi là hành nghề nhà báo, đó gọi là báo đời. Hành nghề nhà báo đời có ba cái công cụ mình đem vô chùa. Cứ làm gì không mà quý vị, chúng ta đâu biết tâm mình đâu, tâm mình đang là tâm gì quý vị biết không? Cái tâm mình á là tâm tò mò, cái tâm mình á là tâm ganh tị, tâm mình là tâm tham lam, tâm mình tâm ích kỷ. Mình cứ chiều theo những cái tâm đó, rồi cuối cùng mình tạo thành cái ý nghiệp, tạo thành khẩu nghiệp, tạo thành thân nghiệp, nhằm khi mình vô ý vô tình mà làm cho người ta tan nát hết. Có những người không có gì vô ý vô tình làm cho người ta tan nát hết. Mình cứ chiều theo bản thân mình thôi mà mình không nghĩ tới cái hậu quả của cái việc làm mình như thế nào. Và do đó khi mà lãnh cái quả mình mới sợ, tin khiếp đảm, mình mới hãi hùng khi cái quả nó đến mình, tức là cái quả báo nó đến với mình. Như vậy thì cái người tu tập á, có gì ta quá giải từ trong gốc của tội lỗi, gốc tội lỗi sanh ra từ tâm mình, ta mới quay lại với chính cái tâm mình. Mà người ta tùy duyên với cái bên ngoài. Cái bên ngoài ví dụ như gõ mõ nè, tụng kinh nè, ngồi thiền nè, ăn chay nè, niệm Phật, tất cả đó đều bên ngoài tâm hết. Đâu có gì, để chi? Để sửa chính cái tâm mình bên trong, đó là phương tiện sửa tâm. Đâu có gì, tất cả đều là phương tiện sửa tâm chứ không phải là cứu cánh của tâm. Cứu cánh của tâm là gì? Làm cái đó để cho tâm mình được là giác ngộ. À, quý vị, là không phải, mà làm cái đó là phương tiện để sửa tâm mình. Từ đó tâm mình mới trực nhận được hai này khác nhau. Nên nhầm khi người ta hiểu lầm, quý vị, ta mặc đồ cho ngon, đi tướng đồ bệ vệ rồi cho ngon lành ha, rồi tụng kinh từng tiếng rồi nhã ngọc phun châu rồi ha, ngon lành chứ, nhưng cuối cùng tâm tham vẫn tham y chát, ganh tị y chát, xấu y chát. Dạ, cái gì? Vậy thì khi chết đi còn nguyên cái tâm y chát đó, làm sao mà về cảnh giới được tâm thanh nhẹ, tâm an lạc, nhất tâm bất loạn mới về cảnh giới Đức Phật A Di Đà, phải không? Tâm Bồ Tát mới về cảnh giới Bồ Tát, tâm chư thiên về cảnh giới chư thiên, tâm Phật về cảnh giới Phật. Còn chúng ta có tâm nào không, hay là còn nguyên tâm của chúng sanh, phải không? Còn nguyên tâm giận hờn ích kỷ tham lam tật đố là do chúng ta không có kiểm soát tâm, không an trụ tâm và không hàng phục tâm, mà tôi tu ngoài tâm, nghĩa là cầu không. Nam mô Di Đà Phật, xin Đức Phật A Di Đà từ bi tiếp dẫn về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, ở nơi khổ quá chịu nổi ha. Đầu nguyện có chuyện nguyện mà không tu nguyện thì đúng rồi, nguyện cầu phật trước, nguyện tu tập để giảng sanh thì nó không có gì sai, nhưng mà nguyện để làm cái định hướng chứ không phải nguyện để được Đức Phật rước, hai đó khác nhau. Nguyện để làm định hướng, khi chúng ta quay lại, ta đi trên con đường của bổn nguyện của mình á, để đủ điều kiện Đức Phật A Di Đà rước. Mà điều kiện Đức Phật A Di Đà rước là gì? Là tâm của mình, chứ không phải điều kiện Đức Phật A Di Đà rước là cái tướng tu. Trời, cái này tu tướng đẹp dễ sợ, đi kinh hành cái thấy mê liền, đẹp dễ sợ luôn ha. Tụng kinh A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, ôi ôi nghe tiếng mùi dễ sợ luôn á quý vị. Nhưng nhận tâm nó không có gì đâu, nghe đụng tới một cái coi bồ đề gai nó tua tủa. Quý vị, nó sắn vô một cái chảy máu rách mặt rách mày, người ta mỗi khi mở miệng lưỡi lam phóng ra dèo dèo. Phải không? Con mắt liếc một cái là hai cái tên lửa nó phóng dèo dèo. Thấy không? Vậy rồi, để làm sao được thành thánh? Thành thánh là do tâm. Do đó ta quay về là tâm mình kiểm soát tâm mình. Mỗi khi tâm mình khởi lên cái gì, làm biết nó khởi lên gì, mình quá giải nó liền. Bằng cách chúng ta hít hơi thở dài, chúng ta niệm Phật, để tác ý đánh tan cái tâm đó đi. Dạ không có gì, để chi, để được nhẹ nhàng, thanh thản. Tại mỗi khi tâm phiền não khởi lên, chúng ta không có được nhẹ nhàng đâu. Dạ không có gì, mỗi khi tức người ta một cái, một nó ấm ức, tức cái ngăn ngang ngực, tức cái ngâm ngang ngực. Có cô Phật tử, con tức chồng con quá thầy ơi. Nói thiệt, con làm cho ông biết mặt. Hỏi cô làm sao cho ông biết mặt. Nói thiệt, ổng không về ăn cơm, tối 11, 12 giờ không về ăn cơm. Con dọn cơm ra, con ngồi, con chờ, con không ngủ, con không ăn cho ông biết mặt mà. Là ngu gì, ngu dữ gì. Người ta đi nhậu, người ta ăn quán, người ta ăn thịt đó quý vị. Ta ngủ khách sạn, tới sáng người ta về. Ở đằng này mình ngồi không ăn mà không ngủ. Không ngủ mất sức khỏe, không ăn nó tê liệt luôn đó quý vị. Mấy bữa mình giống ma cà rồng. À, nhìn vô một cái một quý vị. Ngồi cái ông đóng phim ma. À, làm cho ông chồng mình biết mặt gì. Đã cái nư giận mình chứ ông chồng biết mặt gì. Làm đã cái nư của mình á, cái nết mình, tức là cái tâm giận, tâm hờn, tâm sân, tâm si mình á, mình làm cho đã cái nư cái nết, tức là mình đã chiều theo cái tâm giận hờn sân si rồi. Không có gì mà mình chiều theo nó, có nghĩa là mình là nô lệ của nó, tức là nô lệ của phiền não. Không có gì, thấy chưa? Cái người ta tu tập, người ta có trí, người ta không làm nô lệ phiền não. Ai chửi cái bắt đầu nó giận lên, là căn bản phiền não bắt buộc nó giận lên. Không theo mày, mày làm gì tao? Mày giận giận người ta ngồi không nên không làm nhé. Giận nó bắt mình chửi, tao không chửi, mình làm gì tao? Giận bắt mình tán, tao không tán, nó làm gì tao? Nhẫn nhục mà. À, quý vị, tức là ban đầu mình chống lại, rồi từ đó mình hóa giải. Người có thể dùng thiền, người có thể dùng tịnh. Bây giờ tao tu tịnh dùng tịnh, tu thiền dùng thiền. À, quý vị, bây giờ đó, là ta chửi mình rung tay rung chân, nó giận lên rồi đó gì. Như vậy là mình thấy cái tướng mình giận, thấy cái tâm mình giận. Nên ngài Ajahn Chah của Thái Lan, ngài dạy rằng khi một người gây cho ta phiền não, đừng bao giờ nhìn cái người gây cho mình phiền não để chiều theo cái thị dục bản thân mà chửi mà mắng. À, người ta có ý ác gì người ta, mà hãy nhìn chính cái tâm phiền não mình mà mình hóa giải nó, thì cái đó mới đích thị là người tu. À, người tu tập đó có gì. Đó người ta mới gọi là tu tâm. Hương đời, tâm sự tỏ bài, Phật môn giảng pháp không ngoài cái tâm. Cảm thương sanh chúng lạc lầm, nên đem diệu pháp âm thầm độ sinh. Nhìn thẳng vào tâm mình, coi mình thử lên là nó lú lên tới cỡ nào. Một là nó nhú lên là khúc. Hai là nó đầy ắp tâm mình nhập như mình đó. Cái thứ ba nữa là nó đã nhảy ra khỏi mình để nó tàn hại những cái xung quanh. Dạ, không nghe thấy chưa? Thường thường á, mình không kiểm soát, qua bữa sau mình hối hận. Cái tâm đó mà nó lặn xuống rồi. Nó không phải luôn luôn ở đó đâu. Mà nó nhập vô chút xíu rồi nó lặn xuống, nó tạm thời nó ngủ yên ở trong a lại gia thức của mình. Bắt đầu mình hối hận nha quý vị. Có người làm xong hối hận dữ lắm. Hối hận qua sao làm tiếp, làm xong hối hận qua sao làm tiếp. Tức là lúc đó không có kiểm soát được. Rồi có cô Phật tử, cô ghen dữ lắm. Cái nhà kế bên cũng có một cô độc thiệt. Trời ơi, hồi nãy thấy ông chồng bà chở ai đi đó, chở nhỏ nào đẹp hơn bà nhiều. Đó, có gì đó chở đi. Tự nhiên về nhà quý vị, mua một bọc xăng cầm đây nè, cầm hộp quẹt. Ông chồng mới vừa về tới cửa nhà, cầm dơ lên, cầm hộp quẹt nè. Ông khai thiệt không? Có sao nói thiệt, khai không? Ông là khai gì, biết gì đâu khai. Có cô kia đặt chuyện, thấy ghen quá đặt chuyện thôi. Đó, khai không? Không khai đốt. Trời, ông chồng năn nỉ hồi đi vô trong đốt xác chợ xe cháy nhà có gì. Cái tivi mới mua 38 triệu, lấy cái búa đập cái rỗng, khai không? Đó, không có gì. Có gì đập đó khai không? Vậy thôi. Qua bữa sau, thấy cái cô mà nhà cặp bên á, chắc là trời trời, thấy bên hai chồng quậy quá mới qua. Hồi nãy tôi nói chơi bà chứ không phải nói thiệt đâu này nọ. Trời sao mày? Dạ còn gì đó. Tất nhiên là ta không có kiểm soát. Thì lúc đó đó, thì cổ mới nói là như cái gì nhập con với thầy. Con ma nào nó nhập chứ con không biết nữa. Không có kiểm soát được gì chứ. Cứ làm gì là cứ làm tới. Đã cái nư giận đó. Cái gì? Tức là con ma của tham, con ma của sân hận. Nghe không quý vị, con ma của ích kỷ, con ma của phiền não luôn luôn lúc nào nó cũng canh chừng mình hết trơn á. Nên Đức Phật dạy là chúng ta có 4 cái loài ma theo nó phá người con Phật. Không thể đắc A Nậu Đa La Tâm Miệu Tâm Bồ Đề được. Không thể đi vào chánh định được. À, không thể đi vào cảnh giới thiền định của tâm mình được. Không thể nhập vào dòng thánh được. Có 4 ma. Thứ nhất là tử ma. Là ma theo báo quán á. Chết đi rồi mà không đầu thai cảnh khác theo báo quán, có thù quán theo báo quán hoài, gọi là tử ma. Cái thứ hai nữa là thiên ma, chúng ta học lịch sử của Phật biết là trên cõi trời xuống quậy phá đó. Thứ ba là ngũ ấm ma, tức là thân của mình á, nó khoái ăn, nó khoái ngủ, nó khoái thỏa mãn những cái dục vọng của bản thân mình phải chiều theo nó mà quên đi con đường tu tập của thân mình, đó là ngũ ấm ma. Cuối cùng là phiền não ma, vui buồn trần giận ghét ghen làm ta cản trở con đường làm thánh của mình. Nên á, một cái vị tỳ kheo là phá ác bố ma, bố ma tức là hàng phục ma, cái gì tọa bồ đề tòa đại phá ma quân. Vì thế chưa là Đức Phật á, tọa bồ đề tòa đại phá ma quân. Bồ đề tòa là gì? Là giác ngộ, trí tuệ. Trong sự giác ngộ thì ma nó sẽ lui sụp hết, do đó người ta hàng phục tâm và an trụ tâm. Đức Phật dạy trong Kim Cang Bát Nhã cách hàng phục tâm và an trụ tâm. Hồi nào giờ mình không hàng phục tâm và tâm cũng chẳng được an trụ, nó nổi lên gì mình chịu theo đó. Nhằm khi nó sân lên cái hận, hận ta 10 năm, 20 năm vẫn còn hận y chang, coi phim Kiếm Hiệp Hồng Kông thấy biết liền. Lý mặt sầu á. Hai coi không? Trời ơi. Hận ta giết tóc mà nó bạc trắng nhách luôn. Nhịn tướng thì học sinh mà mặt phụ huynh. Già trước tuổi luôn. Giận hờn ta giết rồi nó nhăn cái mặt. Lên nó dọc ai mà cũng nhăn giết, nó già trước tuổi. Thì nói chưa, hậu quả của cái tâm phiền não. Bây giờ mình tu tập, mình quay lại với gì, mình thọ pháp môn tu tập rồi, mình thọ pháp môn niệm Phật rồi, mình sẽ hàng phục tâm và an trụ tâm. Mà trước khi hàng phục tâm và an trụ tâm làm tập quán sát tâm mình, có nghĩa là tập kiểm tra, gọi là chánh niệm tỉnh giác, ý thức tỉnh giác, tập kiểm tra tâm mình trước tất cả các hoàn cảnh ở trong đời sống này. Mình thấy cái tâm mình trước khi mình thấy người ta, mình thấy người ta giàu, nó nổi lên tâm nịnh, thấy liền tâm nịnh của mình. Thấy người ta đẹp, khởi lên tâm mến ưa, thấy người ta xấu, khởi lên tâm khó chịu, thấy tâm khó chịu mình liền. Ta chửi, nổi lên tâm sân, thấy tâm sân của mình liền. Đang lúc sân không có gì, bắt đầu người ta sám hối liền. Mù Phật, sân rồi, 80. Phải không? Mình đây mà nó đi ngang thấy nhịn mặt mình nói xấu quá. Mới đi sửa mũi hôm qua. Bữa nay đi về nhìn ngang là sửa mũi xấu quá. Trời, máu nó trào lên, sân nó trào lên. Nhưng mà đừng có nhìn cái mặt của người ta chê mình, mà nhìn chính cái tâm sân của mình đang nổi lên tới đâu. Nó nổi lên khúc, hay là nó nổi lên tới ngực mình, nó nổi hết tới cái mặt mình luôn. Nó nổi, nó trào từ dưới này, nó trào lên tới mặt đỏ ao luôn. Đó, thấy không? Như vậy cái người mà tu giỏi đó, có gì là quá giải tâm sân cấp 1. Có nghĩa là tâm sân mới nổi lên cái một là dùng câu niệm Phật đánh tan liền. Vừa thấy nổi lên phớt qua thôi quý vị, hoặc là mới nổi lên con khúc thôi, hít thở dài liền. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, tác ý đánh cho tan tâm đó. Mỗi lần mình chiều theo tâm, bây giờ tác ý đánh cho tan tâm. Mỗi lần mình là tâm đó, bây giờ mình đứng ra khỏi mình mà mình thấy cái tâm đó, để mình đánh cho tan cái tâm đó đi. Đánh tan tâm phiền não sẽ được tâm thiền định bồ đề, sẽ được cái tâm giác ngộ sáng suốt, sẽ được nhất tâm bất loạn khi đánh tan tâm phiền não đó. Người ta tu bằng trí tuệ. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, đừng thở nha, chừng nào tan tâm nó mới được thở. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, người ta đâu biết đâu. Khi chúng ta một mình thì chúng ta có thể niệm ra tiếng. Khi chúng ta ở nhiều mình thì đừng niệm ra tiếng, ta tính mình khùng. Tự nhiên giữa chợ bán đồ hả, cái gì? Ta đi vô ta trả giá. Ví dụ như mình bán đồng hồ này đi. Đồng hồ này là 200 cái. Sáng sớm chưa mở hàng, hỏi một cái nhiêu? 200. Thêm đồng được không? Ta bán 200 trả có 10 đồng. Sáng sớm chưa mở hàng, vốn 50 trả có 10 đồng. Đó, có thấy không? Bắt đầu máu tự nhiên dưới gốc chân nó trào lên trên tới trên. Vậy phải không? Nó có những người đó, quý vị, bắt đầu là thay vì mình chửi người ta, thay vì mình lấy muối mình đốt. Quý vị biết lấy muối đốt không? Rồi quơ lấy muối đốt vào. Đốt một chiếc cho xả xui chứ. Vì mình thấy tâm sân mình liền hít hơi thở dài, quá giải liền. Nhưng giữa chợ á, thì quý vị niệm thầm trong tâm thôi, chứ giữa chợ, đang giữa chợ, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, nguyên cái chợ ta nhìn mình nhìn lạ lắm. Nhìn mình lạ lắm. Tự nhiên á, đứng đó mà A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, ta nhìn mình lạ lắm. Nên có cô Phật tử, cậu nói thầy, con niệm Phật ba con chửi con hoài. Hỏi sao niệm Phật chửi? Hỏi gì mỗi khi ông ba mắng á, tức là bị ba mắng á, cậu làm sao phải không? A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Bắt đầu ông chửi đâu, ông lấy cây ông gượt. Mày chù ẻo tao hả? Lấy cây ông gượt. Qua chuyến sau là không có được, mình phải niệm Phật thầm trong tâm. Qua bữa sau, đâu có gì. Ủa là con niệm Phật thầm mà ông cũng lấy cây ông ngựa con nữa, làm sao? Lần niệm sao? Cho mỗi kêu ba ông già la, mới quay lại ông già. Là mày chửi tao mà. Niệm thầm tâm tao phải đấy. Nhìn thẳng mặt dành. Vì bị rượt phải rồi. Ta niệm để ta quá giải chính tâm tư mình, không ai bên ngoài biết hết trơn ha. Hít hơi thở dài niệm đó, đang niệm A Di Đà Phật, A Di Đà Phật đó, mình cho tan tâm đó đi, tâm được tĩnh lặng xong á mình làm gì khác, cái nghiệp mình bị người ta chửi rồi. À, có gì nhiều đời nhiều kiếp chắc cũng chửi lộn dữ lắm nè, nên bây giờ mới bị người ta chửi, bị người ta ghét, phải không? Nhiều đời nhiều kiếp mình phá người ta dữ lắm nè, giờ người ta mới phá lại mình. Nhiều đời nhiều kiếp chắc mình cũng là bạc tình bạc nghĩa người ta dữ lắm nè, bây giờ mình mới bị gặp bạc tình lan rồi nè. Đó, mới thấy không? Tức là đó nhân quả hết rồi. Đó mình biết được cái lỗi của mình nên mình mới sám hối. Chứ còn mình không biết lỗi mình không sám hối đâu quý vị. Đổ thừa người ta không, họ đổ không dễ sám hối. Mấy người họ đổ không bao giờ biết sám hối. Hả? Ta nói là đổ thừa. Phải không quý vị? Đổ thừa người ta không à. Xin lỗi mấy người họ đổ trước nha. Cái này là đang nói tới pháp mà, đang nói tới đổ thừa chứ không phải là họ đổ kia, phải không? Có nghĩa là không chịu lỗi về mình mà cứ đổ cho người ta không à. À cái gì, cái đổ cho người này đổ người kia, người không có chịu lỗi về mình thì người đó đâu biết sám hối. Cái người không biết lỗi của mình, người đó không bao giờ sám hối cả. Sám hối là người biết lỗi của mình, tôi sai rồi, phải không? Bắt đầu nói tám ơi, sai rồi tám ơi. À, sám hối đi tám ơi, không sai rồi, chửi người ta chỉ đâu có đúng đâu, con Phật còn sân si có đúng đâu, con Phật còn tham lam đúng đâu, con Phật còn nhiều chuyện đúng đâu, con Phật còn mê casino có đúng đâu, con Phật còn mê karaoke có đúng đâu, con Phật còn mê đủ thứ tùm lum chứ có đúng đâu, mới đâu đâu ta sám hối liền. Ai cũng có lỗi lầm chứ, chứ không phải là ai hay ho gì đâu. Không có gì, người ta lỗi ít lỗi nhiều, cái quan trọng nhất là mình có cố gắng vượt qua lỗi lầm hay không. Đức Phật dạy có hai hạng người đáng được bái lại và cúng dường. Hạng người thứ nhất á là hạng người không có lỗi lầm, đó là chư thánh, chư Phật. Hạng người thứ hai là biết lỗi lầm, thấy lỗi lầm và mình sám hối lỗi lầm, vượt qua lỗi lầm thì người đó vẫn được người ta bái lại và cúng dường. Như vậy thì mình thuộc về cái hạng thứ hai đó, thấy lỗi lầm ở trong tâm của mình. Đó có gì, chúng ta dùng câu niệm Phật để ta hóa giải. Như vậy thì mình tu bằng cách kiểm soát lấy tâm mình, an trụ tâm và hàng phục tâm trong cái câu niệm Phật đó. Chứ không phải mình niệm Phật để cầu Đức Phật rước cảnh giới Tây Phương. Nhưng khi chúng ta niệm Phật có tác ý để hóa giải phiền não đó, có nghĩa là chúng ta đang đưa cái tâm mình về với bất loạn của tâm, với cái tâm định của tâm, tức là cái gom tâm về chỗ. Và của chúng ta đang đưa tâm mình về đó, mình hay đó. Nên người này rất là nhanh, tiến bộ vượt bậc rất là nhanh khi quán sát chính cái tâm mình mà ông ta niệm Phật. Thấy khởi lên tâm gì là niệm tan tâm đó liền. Thấy khởi tâm gì niệm tan tâm đó liền, hàng phục chính tâm đó liền. Mỗi lần á mình chiều theo tâm đó để nhảy ra ngoài. Bây giờ cái cấp độ 1 mình phá tan nó liền, nhưng mà phá tan cấp độ 1 không được, tới cấp độ 2. Có nghĩa là nó tràn khắp mình mãi, mình từ trên xuống dưới còn có một cái niệm sân một. Vì ghê gớm, khi sân nổi lên ta gung tay gung chân hết biết mình là ai chứ. Dẹp nghĩ kỹ. Trời, nhìn mấy người nổi sân ghê quá. Nhìn ghê lắm. Phải mà quay phim lại cái mình chiếu lại cho người ta coi, thấy người ta chính người ta còn sợ mình nữa. Thiệt á, nhầm người á là thiền dữ lắm. Vô chùa mô phật làm thấy hiền dữ lắm, mỗi khi sân lên gòn cái nhìn hết ra tướng nổi, ai cũng chửi chứ. thiệt á, quý thầy vô can còn chửi luôn nó, đừng có nói. Cha mẹ mình đã chửi bình thường, cái người ta nổi sân, qua cái nổi sân rồi mới thấy là không biết ai nhập, ma nào nhập, ma sân nhập chứ ma nào nhập. Nên con nhà Phật lúc đó ta nhẫn nhục, không có gì, nhẫn nhục có nghĩa là làm gì, đừng cho nó bộc khỏi mình bằng lời nói và hành động để làm hại những chúng sanh xung quanh. Bắt đầu ta nhẫn nhục, từ đó dựng lại nghe, đứng lại nghe, bắt đầu phương pháp gọi là phương pháp phanh, thắng lại, thắng tâm lại, nó lên tới là nó ngập tâm mình thôi, thắng lợi cái gì là nhẫn nhục, sức chịu đựng của tâm, nhẫn nhục đi, thả lỏng đi chút xíu, rồi ta dùng câu niệm Phật để ta hóa giải nó. A di đà Phật, hóa giải hồi hết. Cái thứ ba nữa là bộc lộ ra bên ngoài là chửi người ta rồi, đánh người ta rồi, hiểu làm sao? Cái này phải thực hiện hai động tác. Động tác thứ nhất là xin lỗi, được không quý vị? Động tác thứ nhất là xin lỗi. Động tác thứ hai là sám hối. Động tác thứ ba về phạt mình. Nếu chúng ta đã cho nó ra khỏi thân mình mà để làm cho những người khác xung quanh nó quý vị bị thiệt hại, bị đau khổ rồi, thứ nhất là ta phải xin lỗi. Nên người ta biết xin lỗi cho nó nhẹ lòng, xin lỗi để an trụ tâm. Như vậy ta biết xin lỗi, phải không? Phải xin lỗi những người khác. Cái thứ hai nữa là phải biết sám hối. Không có gì, lỗi lầm mình đã làm phải sám hối, xin lỗi rồi phải biết sám hối nữa. Sám hối tức là mình không lặp lại nữa. Xin lỗi là để cho người ta tha thứ cho mình thôi, còn để cho nhẹ tâm mình thôi, còn là mình biết sám hối. Không có gì. Và đồng thời chuyển hóa chính cái tâm ở phía bên trong mình đó, lần sau không có lặp lại những cái điều đó nữa. Nên ta phải biết xin lỗi, tu trong tâm biết xin lỗi. Ai mà mình thấy mình có lỗi ai đó là mình xin lỗi để an trụ tâm, để hàng phục tâm vào trong đó. Tức là chúng ta đã thọ pháp môn rồi, đồng ta trì cái pháp môn đó. Như vậy hàng ngày mình trì pháp môn đó, như vậy thì cái gốc là nằm ở trong tâm của mình. Còn ở ngoài tướng á, mình trì như thế nào, có thể mình lần chuỗi, có thể mình tụng kinh, có thể là mình lại Phật, có thể là mình đi kinh hành, vân vân. Đó là nhiều cái phương pháp niệm niệm Phật. Cái mục đích cuối cùng của ông ta để chuyển hóa Bồ Đề Tâm. Có nghĩa là tâm mình bây giờ loạn động, mình làm sao cho nó hết loạn động. Tâm mình phiền não, giờ làm sao hết phiền não, tâm mình nó tán loạn thì làm sao cho nó hết tán loạn cái gì. Tâm hết tán loạn, hết phiền não thì cái đó mới điều kiện để giảng sanh cảnh giới Đức Phật A Di Đà. Nên mỗi khi chúng ta nhớ về Phật, chúng ta tác ý làm tan tâm đó, thì mười phương chư Phật gia hộ chúng ta, từ từ chúng ta sẽ làm được tan tâm đó. Tại mình không làm thôi, làm sẽ được liền. Đó quý vị, nên cái người mà tu đúng cái pháp như vậy rồi, ta mau lắm, tu mau nhảy giọt lắm vậy. Tu mau lên dèo, ta tu ta cảm thấy thanh thản, nhẹ nhàng niệm Phật, trong chánh niệm nhẹ nhàng, bệnh ta không sợ. Dạ ta không sợ quý vị, chỉ sợ mình không có tu, chỉ sợ mình quên tu, chỉ sợ mình lỗi lầm nhiều quá mà không hay không biết. Dần dần chứ già tao không sợ, già bình thường sợ gì, bệnh bình thường sợ gì, chết bình thường sợ gì. Nên có nhiều người có gì là niệm Phật ta đâu có sợ chết. Rất nhiều người đến niệm Phật sợ chết, mà không niệm Phật có quỳ sợ chết dữ lắm. Mấy người mà đi lại cái tụng cầu an á, sắp chết rồi mới nhờ tụng cầu an, còn bình thường đây không nhờ tụng cầu an. Đáng lẽ bình thường tụng cầu an mới đúng á, còn sắp chết rồi quý vị tụng cầu an gì nữa an. Thường thường ta muốn tụng cho đi luôn á. Bữa hổm đi tụng mà buồn hết sức, tụng 3 ngày 3 đêm thay ca nhau, đứa con bên Mỹ dễ nói một câu buồn hết sức, mấy thầy tụng 3 ngày mà má con sao không đi. Là ủa, nhờ tụng cầu an mà, nhờ tụng cầu an 3 ngày không đi là tụng cầu an có kết quả rồi còn gì nữa. Đó có gì thấy không, bắt đầu đổi ông thầy. Có ông thầy ông sư huynh ông hay lắm, nào có gì mấy ca cầu an đó đó, ông tụng cái đi nổi tiếng. 3-4 thầy tụng không đi, tới ông tụng mới lại không có gì, ông mới lại chí tâm đành lễ đi ngọt luôn, không biết sao nữa. không có gì. Vậy mà ông được ta khen. Khen có gì, trời tụng đi đến mai mốt mà có mấy ca gì ta mời ổng không. Đâu đi. Tụng cái đi luôn. Và bây giờ thấy gỗ không, ta tụng cầu an không phải cầu an đâu, người ta nói là tụng cái là sống sống chết chết sống gì nổi nữa, thấy bệnh chết chắc toàn là bệnh ế độ không, chỉ có cái chết chết làm gì có sống sống. Ta là tụng sống sống chết chết chứ không bao giờ có sống sống đâu. Đó, quý vị, nó là bệnh tới ế rồi, tới rồi hết đường rồi, thầy chạy bác sĩ chê còn đâu nữa là sống. Nên những người nào mà không có tu tập, không có niệm Phật, quý vị, trước khi chết khổ dữ lắm, nhất là đau nha. Ăn con này con kia đều thấy hết, ăn con gì thấy con đó, quý vị. Nó phản lại trong a lại gia thức của mình như là một cái nghiệp cảnh đài vậy đó. Ai mà ăn thịt chó thấy chó nó ruột. Mà không, bởi vì ai ăn thịt heo thấy heo nó ruột, ai ăn thịt gà thấy gà nó mổ. Ai mà phải ăn cánh gà đó, lúc đó là thấy trâu rồi, mấy con gà nó lại nó mổ, nó cắn, nó xé. Mà không, bởi vì thấy thiệt như chiếu phim 3D vậy đó. Bởi vì có coi phim 3D, 4D không? Mang mắt kiến vô, diễn nguyên mũi tên nó bắn chân mình luôn. Né, ngồi né quá trời này. Phim 3D biết đây có không à? À có à? Coi phim 3D ghê lắm. Bắn né dính vô dính vô à, vậy đó, coi như phim 3D vậy, nó hiện vậy y chang vậy đó. Nên quý vị về á là ăn nữa đi, ăn bò bò nó ruột, có gì ăn heo heo nó ruột. Nhưng mà nhất là người nào sát sanh á còn ăn không đến đổi. Nhờ có gì người nào sát sanh á giết con này con kia đó, cái vọng nghiệp nó về nó phản lại à, chúng ta như là trong cái nghiệp cảnh đài vậy đó. Đến người nào mà sắp chết đó, người nào không có niệm Phật có cái gì, họ đau khổ lắm, họ sợ hãi lắm, họ hãi hùng lắm. Quý thầy lại tụng kinh nên họ an tâm được chút xíu, nhưng mà họ không đủ để cho họ mà vượt qua cái gì. Nhưng những người nào niệm Phật có gì đặc biệt nha, cái người niệm Phật là không có đau, bệnh ung thư mà không đau. Cái chồng của cái cô mà ở dưới Texas nè, ổng bị bệnh ung thư, đang khỏe mạnh như vậy, khám bệnh ung thư bác sĩ nói 3 tháng nữa đi, lạ vậy đó, gọi là di căn, nên bụng bự lên, nó bị gan, di căn gan có gì. Mà này cổ nói lại nha, ổng nói lại luôn, ổng là có 2 người ở trong bụng của ổng á, nói chuyện nhau hàng ngày ổng nghe hết trơn, người nam người nữ, bà vợ đâu có tin, bà vợ trời ơi ông gọi là ảo tưởng chứ người đâu chồng. Ông là thiệt, để tôi dịch cho bà nghe, nói gì là nói hết quý vị. 2 người tâm sự nhau gì nói hết. Tới chừng là ông còn khoảng chừng 2-3 ngày nữa chết rồi bà mới tin, bà vợ mới tin. Bà vợ ngồi kế bên nó làm việc, ông nằm ở đây, ông ngồi một lần chuỗi niệm Phật đó quý vị. Thì nghe trong bụng nó xu xì xì xì, tiếng đàn ông từng bà rõ ràng luôn. Đó quý vị, tiếng người, tiếng đàn ông từng đàn bà rõ ràng luôn. Bà quay lại bà không thấy ai chừng. Tính ổng đâu là ông mơ mớ gì đó ông, gì nhưng cuối cùng thấy ông đang thức. Ông lần mà ông chỉ vô tay trong bụng ông á, ý ông nói là tôi nói mà ông tin nè ông, gì nói ra luôn. Cổ là cổ nghe nhưng mà cổ không nghe được cái nội dung gì, nghe tiếng đàn ông đàn bà 2 tiếng đang nói chuyện nhau rõ ràng luôn nè ông, gì. Và cổ bán tính bán nghi, cổ đang ngồi cổ để ý chút xíu nói nữa, nghe tiếng luôn thì cổ nói dính cổ học lại mà. Cổ là cô tính là ảo tưởng nhưng mà cổ là không ảo tưởng, lúc đó cổ rất tỉnh, cổ nghe cái quên luôn. Cái cổ mới nói ổng là ta nói gì? Là có người đàn ông, người đàn bà, không biết hồi trước á là cái chú này nè, làm khổ người ta sao đó người ta theo ta báo quán. Nên á cái người đàn bà nói người đàn ông là thôi ông ơi, đủ rồi, báo người ta đây đủ rồi. Người ta cũng niệm Phật, người ta ăn chay rồi, ta biết tu hành rồi, thôi mình bỏ người ta đi ông. Ông là không, dứt khoát tôi còn báo nữa, báo nào chết thôi. Cái ông đàn ông á không chịu. Còn người đàn bà cứ năn nỉ ông đó, không biết 2 người quan hệ làm sao mà không biết. Không có gì mà cùng theo á là cái ông đó là báo. Đâu có gì thì ông nghe thôi chứ cái bà vợ không nghe. Bà vợ nói là nói gì thôi, bà vợ không tin. Nhưng mà lúc đó bà vợ nghe tiếng xù xì giữa hai người nói vậy thôi. Thì cái này là cái câu chuyện chúng ta nghe để chúng ta tham khảo thôi, chứ thực ra cũng chưa biết làm sao. Nhưng mà chính cái người trong cuộc người ta nói là gì đó, mình đây mình không có mê tín dị đoan gì đây, mình nghe để mình nghiên cứu cho nó ra làm sao và vậy thôi. À, không có gì, cũng có khả năng lắm chứ, nhiều đời nhiều kiếp mình ăn thịt người ta biết bao nhiêu con. À, không có gì, ngày người ăn nửa ký thịt thôi, chục ngày 5 ký, tháng 15 kg, 580 kg, chục năm tấn 8, 20 năm 3 tấn 6, 40 năm 7 tấn 2, 80 năm 14 tấn 4. Gà bán con đồng bán gà công nghiệp đó, còn ký, sống 80 tuổi, 14 tấn 4 là 14.400 con. Tính là tương đương 14.400 gà. À, không có gì. Mẹ và Lam Môn Nữ á, ăn cá lồng rồng rồng con không bị đỏ tuốt dưới đó. Một con không sao, tới hai con, tới ngàn con, tới triệu con. Có gì thấy chưa? Con này mình ăn dài lên nó lâu thôi. Mà tha cho người ta mình ăn chay đi. Thôi 8 giờ 8 thấy tội hơi bị nhiều rồi. Thôi 8 ăn chay. Yeah, tháng ăn 10 ngày, lục thập chay cố gắng chích trao dồi thịt thà, xương máu, tanh hôi, cỏ cây, rau cải cũng rồi bữa ăn. Thôi 8 về, 8 ăn chay, 8 ghê quá. Phải không? Mai mốt nó sợ nó nói xù xì trong bụng nữa là sao? Phải không? Bởi vì bà đàn bà thì nói là ông ơi ông thôi tha cho người ta đi, người ta biết ăn chay, người ta biết niệm Phật rồi tha đi. Ông là không, dứt phát không. Người ta thù hận mà. Vậy người ta không, người ta đã báo, sao nào tới chết thôi mà. Cái gì nó nói là nó không tin nha. Là cái gì có những cái mà trong kinh từ trong cái cuốn Từ Bi Thị Sám Pháp đó quý vị. Quý vị thấy chưa, đi theo báo quán 11 kiếp mà theo báo quán nó nên quan tương báo, cái tâm mình đâu có mất đâu. Hại người ta, giết sinh mạng người ta, ta thù quán nhất. Tại vì cái mạng ta quý nhất, cuộc sống là quý nhất nên ta quý nhất, ta thù nhất. Tát mình còn đi thù kìa. Quý vị đừng có nói báo quán sinh mạng của ta mà không thù. Ta thù á, ta theo ta. Dạ, nên những người nào mà giết người đâu có gì. Nhằm khi tự khai à, dễ khiến tự khai à. Có mấy vụ án Việt Nam gần đây nữa quý vị. Giết xong mà chạy lại đi đám tang luôn, đi đám tang vòng vòng hồi bị bắt. nó vẫn đi vòng vòng đó hồi bắt. À không phải nhiều lắm, nhiều vụ lắm, vòng vòng không có thoát được. Nhân quả sao thoát? Mà nhân quả tức là mình có thể thoát được luật pháp, nhưng mà cái quan tương báo có những cái vong linh đó nó đâu có chịu. Đó không có gì, nó khiến tới khiến lùi, khiến xuôi, khiến ngược hồi bị bắt vậy đó, hoặc là tự khai thôi. À, quý vị chứ đâu có tha cho mình. Có thể mình trốn được pháp luật trên thế gian, làm sao mình trốn được luật nhân quả, làm sao mình trốn được cái quan tương báo của chúng sinh. Nên Đức Phật cấm sát sanh là chỗ đó, chứ phải như không Đức Phật cấm sát sanh làm gì. Rồi sát sanh ăn ngon chết luôn, cánh gà chiên muối rồi. Gà hầm thầm thuốc bắc rồi. Quý vị. Rồi vịt gút xương vậy ngon dữ lắm. Rồi nó theo nó báo trước khi chết nó bay nguyên bầy luôn, nó mổ thôi, nó mổ từ trên, nó mổ dài xuống quán hồn quán vía. Nên ta thọ trì, ta thọ pháp môn niệm Phật rồi, ta hành pháp, ta trì pháp môn, nó liên tục ráng niệm Phật, trì tâm bất nhiễm, khi lâm nguy có Phật độ liền. Dầu ta bị não bị phiền, trong lòng có Phật thì thích xích xiền tháo ra, nhất tâm niệm Phật Di Đà, ngày đêm mật niệm để lướt qua sông buồn. Cuộc đời là một giai tuồng, Tây phương cực lạc, không buồn không vui, đời là khổ, tới lui cõi tạm, nơi ta bà bảy cảm mà thôi, thanh trang tư tưởng mà ngồi, trì tâm niệm Phật lên ngôi sen vàng. Nhẹ nhàng thanh thản, nghe không có gì, niệm xả bỏ, niệm tha thứ, niệm khoan dung, niệm độ lượng, ta mới kết hợp các cái pháp để kèm theo pháp môn niệm Phật đó, ăn chay nè, phóng sanh nè, ngồi thiền vị chú và bố thí vân vân, tất cả các hạnh lành chúng ta niệm Phật nhẹ nhàng thanh thản ở trong lòng, chứ không phải niệm Phật cầu rồi đức phật đài rước đâu, cũng không có rước được đâu. Quý vị, nếu tâm chúng ta mà không có đạt đến cảnh giới của Tây phương cực lạc thì không bao giờ rước được đâu. Nên ta hành pháp để phá những kiết sử triền cái trong tâm, để được tâm được vắng lặng tịch tịnh. Niệm Phật tâm nhẹ nhàng thanh thản, vắng lặng tịch tịnh, do ta quan sát tâm mình và niệm ngày đêm niệm Phật, và tâm mình hướng cảnh giới Đức Phật A Đà, không còn mong cầu tất cả thế gian nữa. 10 người tu 10 người đạt, niệm chúng rồi, chứ không phải là tu cầu Đức Phật A Đà rước không, mà không có tu hành gì hết trơn. Vì rước sao được, rước cho tôi vô đại học Harvard mà tôi không có tiền học dốt, sao vô? vô đó đóng năm mấy chục ngàn, điểm mà điểm rất là cao, mình phải học cao, mình mới có tiền, không có gì. Nên người ta niệm Phật ngày đêm đó là người ta giống hệt như tích tụ ở ngân hàng của Tây Phương vậy đó. Nà, rồi đó, là tới một ngày nào đó quý vị tâm ta thuần nhất là nhẹ nhàng thanh thản nên không có sợ chứ. Tay mang chuỗi ngọc bồ đề sống làm tôi Phật, chết về Tây Phương khổ trong sáu nẻo ba đường, tắt hơi rồi lại chán trường ai ơi. Ta bà ra biển trùng khơi trăm năm một kiếp, cuộc đời còn chăng vì manh áo vì miếng ăn mà ta có giữ đạo hằng nên không. Đời là khổ, long đong cõi trượt, đò Tây Phương nước ngược tay chèo. Giờ này giống thiện trò gieo, ngày sau qua được hiểm nghèo gian cơ. Đời là mộng là mơ lao lý, sẽ không trở về nơi quyền bí thâm sâu. Thâm thâm di diệu mới màu, trong lòng có Phật sẽ qua cầu tự sanh. Có ai có hỏi gì không? Bà con mua cái bà nó cao quá, bây giờ con đưa khúc con làm cái ghế ngồi cho có tội không vậy thầy? Mô Phật. Tội là gì? Ý ác tâm ác làm đau khổ chúng sanh. Mình có ác không? Không hả? Có làm đau khổ ai không? Không hả? Vậy đâu có tội gì đâu. Mà cái người kia lại nói cái bà mà kê là cái ghế tội. Con sợ quá trời luôn. Sao mà tội? Ai nói? Tội là gì? Tội là mình làm tâm ác, làm đau khổ cho người ta. Mày có đau khổ cho ai không? Bây giờ dài quá xài không được, dục bỏ chứ mình cưa lại mình xài được thì cái nào tốt hơn? Thực ra là mình sử dụng thì mình sử dụng, có thể lúc sử dụng cái này, có thể lúc sử dụng cái khác. Quý vị chứ cũng đừng có nghĩ là cưa là ngắn bớt là tội làm sao? Quý vị nên cưa ngắn bớt xài mới được, còn cao quá xài không có được, không có gì. Nên mình cưa ngắn bớt để cho mình xài mà thôi, nên đâu có gì đâu tội lỗi chỗ này. Có mà đâu tội. Cái bàn làm cái ghế làm bàn, tại mình đặt nó cái bàn đó là cái bàn. Bây giờ tôi không kêu đó là bàn, tôi lái ghế đó, ai làm tôi? Tôi nói ghế đó, ai kêu bàn tôi nói tôi kêu đó ghế đó. Nói, tại để ngồi thôi lại ghế. Thật ra cái đó cũng là cái công cụ trong gia đình mà thôi, có ở đâu. Không có gì. Rồi, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, con có một câu hỏi mà cũng có hai câu trả. Thưa thầy, bây giờ đó, mình thờ Phật ở nhà, mình cúng, mình phải có đốt nhang, phải đặt con đốt nhang phải. Mà có nói thì ví dụ chị mời người ta vô nhà mà anh không mở cửa thì sao đang vô? Bây giờ cúng là phải đốt nhang, có hương, có khói, có hơi thì Phật biết ở đâu thì Phật lại đó mà độ cho mình. Sao không đốt nhang thì sao không biết kêu mà? Nhà đó nhà của ai? Nhà của người ta đương ở. Ta đương ở có bà con gì cô không? Dạ, nhà mới nhà thì con không biết, nhưng mà nói chuyện với con vậy đó, rồi con mới nói... Biết rồi, tức là cái nhà đó, tức người đó có bà con vậy mình không? Dạ, không. Không hả? Không thôi đi. Người ta thờ Phật không đốt nhang kệ người ta đi. Không có bà con người ta, không có bà con với mình. Ai muốn làm gì làm đi. Không có gì. Thực ra thì mình quen đốt nhang rồi, nên ta không đốt nhang mình thấy khó chịu. Không có gì. Tại vì người ta đốt nhang ông Phật lúc đó là Đức Phật ý kiến, sao mình ý kiến? Phải không? Đốt nhang ai người đó ý kiến. Chứ khóc làm gì? Tức là cái đó cũng là pháp thế gian thôi, cái quan trọng nhất là người ta có sửa tâm mình hay không. Đốt nhang cả nấm mà giữ như bà Trần cũng như không, phải không? Do đó tất cả đó là gọi là phương tiện để tu. Đốt nhang hay đốt không đốt nhang còn do cái truyền thống nữa. Ví dụ có những nơi truyền thống ta không đốt nhang mà ta đốt trầm, có những nơi truyền thống không đốt trầm không đốt nhang mà ta cầm cái nhang bằng điện. Có những nơi á có gì người ta thờ để tấm chanh không có ly hương. Dần dần, nói chung nhiều truyền thống khác nhau, có đi khắp thế giới mới thấy. Ấn Độ khác, ở Mỹ khác, rồi ở Myanmar khác, ở Việt Nam khác, tôn giáo này khác, tôn giáo khác khác nữa. Có nhầm tôn giáo không thờ ai hết, ta thờ ở đâu nè. Có gì ta không thờ gì bàn vậy trơn á, vân vân. Tùy vào mỗi quan điểm mỗi tôn giáo, nhưng cái quan trọng là cái có sửa được cái tâm hay không. Sửa được cái tâm thì cái đó mới gọi là cái chứng đắc. Còn ở bên ngoài giống hệt cái xuồng mượn qua sông thôi. Đó không quý vị, mình thì mình mượn cái xuồng cái nhang, người ta mượn cái xuồng khác là sao, ai mà biết. À, do đó thôi, không có bà con mình thôi đi. À, không phải con cháu, không phải bà con mình thôi đi, mình gặp mình mô phật rồi xong. Kệ à, kệ đi, đúng đúng sai sai gì. Ở trong kinh không có nói vụ đốt nhang đó. À, trong kinh không có nói. À, không phải. Cái chuyện đó là tùy vào hoàn cảnh của mình. Nói ở đây á, là không có cái quy định gì cả. Không có quy định gì cả mà là truyền thống của ông bà thôi, chứ không phải là của Phật giáo. Đó là truyền thống của ông bà người Việt mình, nhất là người Á Đông đó. Ảnh hưởng từ Trung Hoa của mấy ngàn năm trước. Nên á, là mình trở thành thói quen, nên mình thấy thờ mà không đốt gì mình chịu nổi. Có gì thì mình đốt, còn người ta chịu nổi kệ người ta. Dân dân, còn mình không chịu nổi mình đốt, chứ mình không đốt mình bị phiền não. Mà ta không đốt ta không có phiền não. Dĩ nhiên cái truyền thống của mình là ai, ví dụ mình truyền thống người Việt thì mình phải đốt, hiểu chưa? Mình nói cái truyền thống người Việt mình là phải đốt nhang, nhưng lỡ có ai đó không đốt nhang thì kệ người ta. Quý vị mình cũng đừng lấy đó mà phiền não, ý này nói vậy thôi. Chứ còn cái truyền thống thì mình phải theo truyền thống của ông bà, là vì người Việt mình đốt nhang mà, thì mình phải đốt nhang, cúng phải đốt nhang. Nên có những người ta đi mất đồ, người ta nói cúng chùa khỏi đốt nhang. Là người ta nói vậy thôi. Chứ thực ra mình cúng phải đốt nhang, đó là truyền thống của ông bà mình chứ không phải của Phật giáo. Khi Phật giáo đi đến thì truyền thống của ông bà nguyện và truyền thống Phật giáo là thắp nhang luôn. Dần dần như vậy thì có những nơi không thắp nhang, ví dụ như ở Tây Tạng đi, họ không thắp nhang thì là cái truyền thống họ không thắp nhang, họ thờ Phật thôi, họ không thắp nhang, ví dụ vậy đó. Rồi truyền thống một số cái tông phái ở những nơi là không có nhang họ không thắp, ví dụ như họ tu ở trong núi Tiết sao thắp, trên điện Hy Mã Lập Sơn sao thắp, nên quý vị nên họ cũng không thắp. Dân dân nói chung là cái thắp nhang là truyền thống thôi. Nếu mình muốn giữ truyền thống ông bà thì mình thắp nhang, còn không giữ truyền thống ông bà thôi khỏi thắp cũng không sao. Đó, quý vị ý nói vậy thôi, chứ không có khuyên cô là thôi từ đây nghỉ thắp nhang. Thầy không có nói đó nha, đừng đổi thừa. Mai mốt không thắp nhang đó là tại Chí Huệ nó không thắp nhang, không có nghe, đó chối liền à, không có nói vụ đó, phải không? Ý nói là không phải là nó là không phải là cứu cánh của đường tu, mà nó là quy định của những truyền thống của thế gian pháp. Còn đường tu á là Đức Phật ngồi thiền định với cội Bồ Đề, ngài đắc quả Phật đó, đâu có ngay nhang nào. Dần dần nói chung truyền thống hình tướng ở bên ngoài tùy vào phong tục tập quán, tùy vào quy định của nơi chốn thôi, tùy vào pháp luật của nơi đó. Dần dần có những nơi không cho cô thắp nhang, nó thắp nhang cháy nhà, nó không cho đó. Cô vô rừng thử coi, cô cất am trong rừng thắp nhang thử, nó bắt cô liền đó. Tại trong rừng ta cắm lửa, cô quẹt lên cô thắp nhang bắt liền. Nào quý vị, cái đó là thật đấy. Tức tùy vào nơi, tùy vào chỗ, chứ không phải nơi nào mình cũng phải áp dụng vậy. Nhưng truyền thống ông bà mình cũng phải thắp nhang vậy thôi. Ai vậy được rồi. Rồi cô. Anh Di Đà Phật cho anh chồng pháp tay. Nam mô A Di Đà Phật với Nam mô chư Phật có giống nhau không? Sao giống được, khác nhau về mặt câu chữ rồi. Nam mô chư Phật thì người ta gọi là Nam mô Phật đó, người ta không bỏ chữ chư trước đi thì là được. Phật tức là chung tất cả các vị Phật thì là chư Phật đó, nhưng mà ta không niệm Nam mô chư Phật, ta niệm Nam mô Phật, Nam mô Pháp, Nam mô Tăng. Nam mô Phật có nghĩa là mười phương chư Phật. Còn Nam mô A Di Đà Phật tức là Nam mô một vị Phật. Còn Nam mô Phật là mô tất cả vị Phật có Phật A Di Đà. À, khác nhau chút gì thôi. Nam mô Phật là tất cả các vị Phật, trong đó có cả Phật A Di Đà, Phật Thích Ca, Phật Di Lạc, vân vân mười phương chư Phật. Còn Nam mô A Di Đà Phật chỉ hướng tới một vị Phật mà thôi, là Phật Đức A, Phật A Di Đà. À, chữ Nam mô nghĩa là trở về, là nương tựa, là tôn kính, là làm theo, là quy y đó. Như vậy này, Nam mô Phật có nghĩa là quy y Phật tất cả các vị Phật, quá khứ hiện tại vị lai. Còn Nam mô A Di Đà Phật là quy y Đức Phật A Di Đà, cõi Tây phương cực lạc thế giới Đức Phật A Di Đà. A Di Đà Phật. ai nữa không? Rồi câu. Tâm Đà Ra Ni. Nam Mô Di Đà Phật. Cho anh chàng pháo tay. Thiên đủ thiên nhãn vô ngại đề bi Tâm Đà Ra Ni. Nam Mô Hát Ra. À, Đà Na Đà Ra Dạ Dạ. Đó là bài chú, bài chú Đại Bi. À, quý vị, Tâm Đà Ra Ni à, là cái tâm mà không có vướng mắc. À, Tâm Đà Ra Ni. À, thiên thủ thiên nhãn vô ngại đại bi tâm mà Đà Ra Ni, tức là cái tâm thương yêu chúng sanh mà không vướng mắc tất cả gì ở trong thế gian này cả. Vướng mắc là những kiết sử, có nghĩa là cái này nhúc nhích thì chúng ta bị nhúc nhích theo, cái này chuyển động ta chuyển động theo, cái này nó phiền não ta phiền não theo. Tốt thì tâm ta vui vẻ, nhưng mà xấu thì tâm ta phiền não buồn phiền, có nghĩa là tâm mình dao động với cảnh trần, cái này không phải là Tâm Đà Ra Ni. Nên gì đại phật. Rồi xin mời. Dạ, A Di Đà Phật cho anh chàng pháp tay. Trong nhà Phật có câu chánh kiến, trong Bát Chánh Đạo. Bát Chánh Đạo là 8 cái phần chân chánh mà đi đến quả vị thánh nhân. Trước khi Đức Phật nhập Niết Bàn vào ngày rằm tháng 2 năm 544 trước Công Nguyên ở tại Câu Thi Na. Trong một cái đêm ngày rằm dưới tàn cây long thọ, tức là hai cây sa la ở rừng Kusinara, thì có một ngày đạo, tức là ông Tu Bạc Đà La đi đến vấn đạo với Đức Phật. Thì lúc đó Đức Phật ngài rất mệt và ngã nan không cho vào. Thì Đức Phật nghe ở bên ngoài cãi vã nhỏ nhỏ vậy đó, thì Đức Phật mới hỏi Ngạ Nan. Thì Ngạ Nan nói là Tu Bạc Đà La muốn vào thăm Thế Tôn, nhưng mà thấy Thế Tôn mệt nên không cho vào. Thì Đức Phật ra hiệu cho ông Tu Bạc Đà La vào. Thì sau khi Tu Bạc Đà La vào đảnh lễ Đức Phật xong, thì Tu Bạc Đà La nói là: bạch Đức Thế Tôn, ngài như là mặt trời sáng chói. Như vậy là khi mà ngài nhập Niết Bàn rồi thì trái đất này bỗng nhiên tối tăm, nên không ai còn có thể có trí tuệ siêu việt như ngài. Nên trước khi ngài nhập Niết Bàn, giá nào con phải hỏi ngài câu này. À, như vậy tôn giáo nào, tất cả trên thế gian cũng nói mình giỏi, mình hay, mình tài, chứ con biết tin vào tôn giáo nào. À, Đức Phật dạy rằng bất kỳ tôn giáo nào có Bát Chánh Đạo, có người thực hành Bát Chánh Đạo, thì tôn giáo đó có đệ nhất, đệ nhị, đệ tam, đệ tứ sa môn. Giáo đoàn của Như Lai có Bát Chánh Đạo. Giáo đoàn của Như Lai có đệ nhất, đệ nhị, đệ tam, đệ tứ sa môn. Đệ nhất có nghĩa là sơ quả Tu Đà Hoàn, đệ nhị là nhị quả Tư Đà Hàm, đệ tam là tam quả A Na Hàm, và đệ tứ là tứ quả A La Hán, là giải thoát hoàn toàn. Có nghĩa là Bát Chánh Đạo là 8 cái chi nhánh, là 8 con đường chân chánh để cho vị tỳ kheo hoặc là Phật tử noi theo đó mà thực hiện ở trong đời sống tu tập của mình ở Bát Chánh Đạo. À, chánh kiến, chánh tư duy, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh ngữ, chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh định. Có nghĩa là chúng ta có 8 cái con đường chân chánh, trong đó có cái chánh kiến. Vì kiến là gì? Kiến là sự nhận thức của chúng sanh, nhận thức chân chánh, chứ không phải nhận thức với các cái kiến chấp. Trong kiến chấp nó có 5 điều: thân kiến, biên kiến, kiến thủ kiến, giới cấm thủ và tà kiến. Có 5 điều này mà chúng ta không phạm 5 điều này thì được gọi là chánh kiến. Như vậy thì chánh kiến có nghĩa là cái nhìn của mình đúng với sự thật của vạn pháp, chứ không phải cái nhìn trong mê lầm. Cái nhìn trong mê lầm là gì? Thấy cái này mà mình làm mất cái kia, thấy trên mà không thấy dưới, thấy trong mà không thấy ngoài, là nhìn trong mê lầm. Còn cái này á, là mình nhìn ở trong cái sự sáng suốt, là không còn chút nào mê lầm hết, đó gọi là chánh kiến. Thì chánh kiến vượt qua 5 cái kiến chấp. Kiến là gì? Là cái nhìn thấy, cái nhận thức của chúng sanh đó. À, không có gì. Do đó mà cái nhìn thấy, cái nhận thức của chúng sanh, ở trong đó Đức Phật có nói tới vào thời mạt pháp này có 5 cái khổ của trược khí nặng nề ở tại cõi ta bà mình: kiếp trược, kiến trược, chúng sanh trược, mạng trược, phiền não trược. Chỉ cái đó là kiến trược. Đó, thấy chưa? Kiến trược có nghĩa là cái nhìn của mình á, cái nhìn tức là cái nhận thức của mình không đúng với cái chân lý, mà nhận thức của mình theo cái thị dục của bản thân. Mình thích nào nhìn theo kiểu đó hả? À, cái gì, người nào thích mình khen, người nào không thích mình chê. Nên gọi là kiến trược đó, nó bị che mờ bởi danh lợi tình ăn uống ngủ nghỉ, nó phủ lên cái tâm mình cái. Mình nhìn theo đó gọi là nhìn theo nghiệp. Do đó mình bị năm cái kiến chấp: thân kiến, biên kiến, kiến thủ kiến, giới cấm thủ, tà kiến. Thân kiến là gì? Kiến chấp vào thân, cho thân mình trường tồn mãi mãi cao quý, số 1, dần dần. Nên tối ngày đi tìm, đi kiếm lo cho thân không, không lo cho tâm. Gọi là thân kiến. Chứ thật ra thân mình cũng già, cũng bệnh, cũng chết hả? À, quý vị tai nạn, bệnh tật, ốm đau, bất trắc lắm, thở ra hít vô không được, tiêu rồi. À, quý vị mà tối ngày dũa, đắp, làm cho nó không à, rồi cuối cùng bỏ, uổng, dễ sợ không? Có cái vị kia mà đi sang Thái Lan sửa tới 1.5 tỷ đó. Về mấy tháng bị bệnh, ung thư chết. Uổng dễ sợ không? Trời ơi, đẹp dễ sợ, sao chết? À, quý vị thấy không? Tức là cái thân kiến của mình, đất nước gió lửa tạo thành thân mình thôi. Đất nước gió lửa bất hòa, thân mình tan hoại. Nó cũng chẳng qua là một tập hợp của ngũ quẩn mà thôi. Do nên đó, ta nuôi nó để sống, nó vừa no đủ sống đẹo bồng mà chi. Còn như ta tối ngày, tất cả thời gian công sức đều lo cho thân mình hết. Kiếm tiền, kiếm bạc, kiếm nhà, kiếm cửa, tất cả cái đều lo cho thân mình hết gì? Cái thân và cái của thân mình lo cho nó hết vậy đó, mà không lo cho cái khác, thì người ta gọi là kiến chấp vào thân, gọi là thân kiến. Dạ, quý vị quý trọng nó, tôn vinh nó là số 1, ai đụng tới là không được, dần dần nó tạo thành cái bản ngã của cái thân mình vậy, gọi là thân kiến đó. Nên trong ba hạ phần kiết sử đắc quả thánh đó, là thân kiến, nghi và giới cấm thủ, vượt qua được thân kiến là không còn kiến chấp vào thân nữa. Dạ, quý vị, thì cái người này không còn làm của họ. Và chính cái người này bước một phần vào dòng thánh là không còn kiến chấp vào thân nữa, là cái đầu tiên là được thân kiến, là chánh kiến trong thân kiến. Thấy không? Cái thứ hai nữa là biên kiến. Biên kiến tức là chúng ta nhìn bên. À, có gì? Nhìn bên. Nhìn bên là sao? Là chấp bên. Chấp có, chấp không. Chấp thường, chấp đoạn. Ví dụ như chấp á, là chết hết. Chấp không á, không có linh hồn, không có nghiệp quả, không có chuyện á, là sống thế gian này chết hết, không còn chán cái gì đó, chấp không đó. Còn người chấp có, chết đi rồi còn linh hồn, nó tồn tại hoài hoài mãi mãi vĩnh viễn vậy đó, gọi là chấp có. Chứ nhà Phật đâu có có, đâu có không đâu. À, không có gì, chết đi không mất đi cũng chẳng còn hoài, mà nó chuyển từ dạng này sang dạng khác tùy vào dòng nghiệp mà thôi. Chứ cũng không có mất đi hẳn, cũng không còn hoài hẳn, mà luôn luôn lúc nào nó biến hóa, diễn dịch. Đó, quý vị, như vậy thì mình hiểu được điều đó rồi đó quý vị. Thì cũng không phải là mất đi hết, và không phải là còn hoài hết, không phải chấp trường là còn hoài, không phải chấp đoạn là nó mất đi. Có nghĩa là không chấp có, không chấp không ở đây, mà mình hiểu nó gì? Nó vô thường, luôn luôn thay đổi theo dòng nghiệp quả của chúng sanh, mà luôn luôn lúc nào cũng thay đổi, vì ta vượt qua cái là biên kiến. Đó, quý vị, cái thứ ba nữa là kiến thủ kiến. Kiến thủ kiến là chấp vào cái thấy cái biết của mình mà giữ chặt vào nó, cho mình là đúng mà, cho mình nghĩ đúng mà. Ai cũng sai chứ ha. Chỉ mình nghĩ đúng mà, nên nghe tôi nè. Tôi nói mà sao cãi? Có nghĩa là cho mình là đúng nhưng mà thực ra mình sai bét. Tại sao sai? Mình là một chúng sanh chưa đắc đạo. Khi chúng ta thấy, chúng ta biết, chúng ta nhìn, chúng ta nghĩ, đều nghĩ qua tư duy con người. Mà qua tư duy của con người thì sai hết. Tại sao? Qua tư duy người phải qua trình độ, qua cái tâm trạng, qua cái học thức, qua cái truyền thống, qua cái khỏe hay là yếu. Ví dụ như mình khỏe mạnh nhìn khác, lúc bệnh tật chán nản nhìn khác, lúc học có trình độ đánh giá khác, lúc không có biết chữ đánh giá khác, lúc vui đánh giá khác, lúc buồn đánh giá khác, cũng cái đó thôi à. Lúc mình thương đánh giá khác, lúc mình ghét đánh giá khác, có gì tin không? Cũng ông đó đó. Bây giờ ví dụ cho ông đó đứng, bắt đầu mình thương quá, bắt đầu mình tả, rất là đẹp trai. À, nhưng mà ghét, xấu như ma. Vậy chưa? Đúng vậy à. Bây giờ có kiến thức, đánh giá khác, có kiến thức không? Có kiến thức không? Nói là theo trường phái. Nha, cái ông này thuộc về dòng tộc nào, xuất thân từ đâu, theo trường phái nào, dân dân dân dân, theo cái đẹp mô típ nào. Mình có kiến thức mà. Còn không có kiến thức thì đánh giá khơi khơi gì đó, đẹp vậy thôi. hoặc là xấu vậy thôi. Như vậy thì qua tư duy của con người, cũng một người đó mà đánh giá từng hàng tỷ cái khác nhau, do cái trình độ nhận thức còn chưa thấy. Nói tới ông mắt mờ, ông thấy sáng nè, nhìn mờ mờ mơ mơ màng màng, à, quý vị mặt mụn không, nói mặt mặt láng bóng, mắt mờ đâu thấy, đánh giá sai. À, dần dần như vậy thì qua cái con người chúng ta đánh giá, qua tư duy của mình sai hết, không có gì là đúng hết. À, không có gì. Như vậy mà mình chấp mình là đúng, mình cho mình là đúng, cho mình là số một, à, gọi là kiến thủ kiến. Có nghĩa là cái nhìn của mình cho nó là đúng, nhưng thực ra nó không đúng đâu. Hôm nay mình nghĩ khác, ngày mai mình nghĩ khác, quý vị tin không? Hôm nay nè, thấy người ta không khí tu, muốn tu liền lên bàn Phật, dạ Nam Mô A Di Đà Phật, con nguyện tu suốt đời xuống kiếp. Ngày mai thấy người ta kinh doanh giàu quá, nhảy cái kinh doanh bỏ tu, quý vị tin không? Tức là chúng ta cái nào cũng đúng, nhưng mà mỗi cái nó đúng đều khác nhau. Có ông làm công quả đi lên bạch với hòa thượng, dạ bạch hòa thượng, cho con được xuất gia, cuộc đời này là vô thường khổ lắm hòa thượng ơi, con được xuất gia để con được giải thoát. Hòa thượng hỏi con nghĩ kỹ chưa? Ông xuống giơ tay, bạch hòa thượng, con nghĩ rất rất kỹ rồi, cho con xuống tóc xuất gia. Rồi xuống tóc xuất gia cho ổng, cỡ xuất gia chừng 3 năm sau à, nào có gì bắt đầu ông quen với cái cô làm công quả. Cái hai người xù xì xủ xỉ đi ra, lên bạch hòa thượng, con giờ con thấy cuộc đời con hết duyên với chùa, nên là con muốn là đi trở thành một người tốt, thọ tam quy ngũ giới thôi, sống đời sống gia đình. Hòa thượng là con nghĩ kỹ chưa? Ông là dạ con nghĩ kỹ lắm rồi. Bữa trước ông cũng nghĩ kỹ lắm, bữa nay ông cũng nghĩ kỹ lắm, cuối cùng hai quyết định hoàn toàn khác nhau mà đều là nghĩ kỹ lắm. Vì thế chưa? Như vậy cái tâm của mình á, lúc này cái hoàn cảnh khác thì nghĩ khác, lúc kia hoàn cảnh khác thì nghĩ khác. Vậy có đúng gì không? Không đúng gì chứ sao mình chấp nó làm gì? Gọi là kiến thủ kiến á. Nếu ta biết được vậy đó quý vị, có người khác đập ngược lại cái ý của mình, ta vẫn vui, ta vẫn cười. Tại sao? Ta biết cái ý của mình cũng chẳng qua là một ý riêng thôi, cũng chẳng qua là cái kiến chấp của chúng sanh thôi. Cái nhìn, cái nhận nó vậy thôi, chứ nó không có gì là chân lý gì ở đây hết trơn á. À, do đó có người khác nói ngược lại hoàn toàn, ta không có nổi sân. Còn mình là kiến thủ kiến nha, cố chấp vào ý nghĩ của mình, cho mình là độc tôn, cho mình là đúng đắn hoàn toàn. Cái gì người ta nói cái một giận hờn sân si liền đó, à, thấy đập ngược mình lại cái thôi. Nên cái người mà giác ngộ á, ta vượt qua kiến thủ kiến này, dầu người đập ngược lại hoàn toàn ý mình nói ra, cái ta bẻ cong lại chân, ta vẫn vui vẻ bình thường. Cái gì vậy, tin không? Ta đã vượt qua kiến thủ kiến này, có nghĩa là biết cái tâm của chúng sanh. Mỗi người mỗi ý, mỗi người mỗi khác, vui khác, buồn khác, học cao khác, học thấp khác, nít khác, người lớn khác, tâm trạng khác, bệnh khác, khỏe khác, cũng cùng cái đó đó mà nói khác nhau hết đó. Rồi hôm nay khác, ngày mai khác. Nên nhầm khi chúng ta lúc mà cưới vợ gả chồng, ông chồng nói là thương suốt đời suốt kiếp, ông nói thiệt đấy. Nhưng mà 3 năm sau ông nói ly dị, ông cũng nói thiệt đấy. Có người cái tâm ông thay đổi, tâm ông lúc đó thì ông nghĩ là sẽ suốt đời suốt kiếp, nhưng mà 3 năm sau tâm trạng lúc đó không phải như vậy nữa, tức là cái tâm của ông hoàn toàn thay đổi. Nên Đức Phật nói kinh tứ niệm xứ, thân thọ tâm pháp, thân thì bất tịnh, thọ thì khổ, tâm thì vô thường, pháp thì vô ngã. Tâm vô thường có nghĩa là tâm luôn luôn lúc nào cũng thay đổi, nên đừng cho gì là mãi mãi hết, thì cái đó phải vượt qua cái kiến thủ kiến. À, cái gì thứ tư là giới cấm thủ. Giới cấm thủ kiến, giới cấm thủ là gì? Là những cái quy định gì xưa nay đó ta quy định, rồi mình cứ chồng lên nhau mình làm đó hoài hoài hoài không dám sửa gì hết á. Hiểu không? Cái gì mà khi sai bét à? Tại lúc trước có khi đúng, nhưng mà bây giờ hoàn cảnh thay đổi nó sẽ sai. À, bây giờ ví dụ như á là đám cúng cơm nè, phải làm con heo cúng đất đai dừng chặt. Nhưng mà bây giờ mình là con nhà Phật rồi, đám cúng cơm là mình cầu cho cái người mất được giảng sanh, nhưng mà mình làm heo, mình gây quan quan tương báo. Mà những cái điều quy định đó là đời ông đời cha dài dài dài dài xuống quy định, tới mình không dám bỏ. À, không có gì. À, tức là giới cấm thủ. Những cái điều mà quy định chặt trong đó, mình nói ví dụ một cái thôi nha. Hoặc là những cái giới điều, những cái điều gì ta quy định điều đó mà tới giờ không phù hợp nữa mà vẫn giữ cái đó. Nó không phù hợp nữa, áp dụng nó sẽ sai. Bây giờ ví dụ nha. Những cái điều á là ví dụ như có người ta quy định là một người tu phải uống nước với dòng sông, chứ không được uống nước ở trong quán, ví dụ vậy đi. Bây giờ quý vị mình cũng uống nước sông, mà sông giờ nó ô nhiễm, uống vô một cái chở bệnh viện, mà mình cũng vẫn uống. quý vị, giới cấm thủ. Nó đã thay đổi thì chúng ta có trí tuệ, chúng ta phải thay đổi điều đó chứ. Tại sao làm điều đó? Khi ngày xưa nó không có thuốc gầy thuốc sâu thì mình uống được, giờ có thuốc gầy thuốc sâu mình phải thay đổi chứ, sao giữ đó? Ở không, cái này ông bà mình quy định là phải giữ. Ông quý vị thấy không? Gọi là giới cấm thủ. Mình không vượt qua tức không được cái trí tuệ để mở mang, mình phải chỉnh sửa, nhưng mà chỉnh sửa phải đúng hợp lý nha, chứ không phải sửa xe bét người ta cũng không được. Không có gì, vượt qua giới cấm thủ. Cái thứ hai, cái cuối cùng gọi là tà kiến. Tà kiến là nhìn bậy không. Không có gì, gọi là tà kiến. Vì đâu nít 3 tuổi lên đầu lại mà Út nhỏ mà cho cô làm ăn cho giàu có của Út nhỏ xin cho vẽ cho cô một lá phép cho ông chồng cô nghe coi. Út nhỏ làm cái cho lại mấy đứa con mà học giỏi của Út nhỏ. Trời ơi, có 3 tuổi nó biết gì đâu, chỉ nhập xác lên nói chuyện không rành, nó nói đớt không. Trời ơi, ngồi lại bái xin tùm lum la chứ thánh còn chưa ban được nữa, còn gì đâu. 3 tuổi nó có tu hành, có bước báo công đức đâu. Tà kiến không có gì, đâu phải gì đâu. Đâu phải gì đâu, cái nhìn của mình á, nhìn sai vét, nó không có đúng gì với sự thật của pháp giới chứ nghe. Còn á là mình á là tu niệm Phật cái là được giảng sanh. Niệm Phật sẽ được giảng sanh. Tu niệm Phật mới được giảng sanh chứ miệng niệm Phật để gieo duyên nhà Phật thôi. Hoặc là có người ta tu với quý vị, người ta là ai cũng được chân tất nhà giảng sanh, vô đó cái người ta hộ niệm được giảng sanh liền, khỏi cần tu chứ mất công lắm. Vô đó tà kiến, ta tu á là phải chuyển hóa tâm của mình cho được nhất tâm bất loạn, được thanh tịnh vô nội tâm, đủ điều kiện Đức Phật A Đà mới phóng quang tùy theo nguyện vọng mình về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc do tự lực và tha lực. Thì đó chánh kiến người ta như vậy, tức là tự mình tu. Nên Đức Phật dạy là các con hãy tự thắp đuốc lên mà đi, có nghĩa là tự mình đi mới tới. Các ngài chẳng qua là cho mình chiếc xe, các ngài chẳng qua là dạy cho mình lái mà thôi, còn đi mình mới tới chứ không đi sao tới. Bởi vậy nhưng cuối cùng ta không chịu đi mà ta đòi tới, tà kiến. Nghe thấy không? Tức là nghĩ sai cái sự thật của cái pháp giới, có nghĩa là tâm của mình nhìn mà nhìn không đúng với chân lý của cái pháp giới này, gọi là tà kiến. Vậy là chánh kiến là gì? Chánh kiến tức là có một cái nhìn là gần với chân lý của vũ trụ đó. Có gì nhìn biết thấy vũ trụ này tồn tại ở trong nghiệp quả ân oán trả dây nhân duyên đó. Có gì tất cả các cái nó lồng vào nhau của trùng trùng của nhân duyên sanh khởi này, không phải là tự ta mà người ta làm cho mình khổ đâu, mà mình đã làm cho mình khổ từ trong kiếp trước của nhân kìa, bây giờ chẳng qua là nó trổ thành cái quả mà thôi. Không có gì, nên nó nhìn thấy ta biết tất cả đó, và sự vận hành của vũ trụ luôn luôn lúc nào cũng tương tục hết. Nên ta tu, ta bước ra từ từ, bước ra từ từ, bước ra từ từ. Có người không biết, có gì vô phòng đóng lại, đặt tay đầu, gọi là truyền tâm ấn. Từ khi truyền tâm ấn là tất cả nghiệp quả không còn gì cả. Từ khi truyền tâm ấn là được chư Phật chứng minh sẽ thành Phật. Trời, ta đi theo quá trời, mà bây giờ đang này không có gì. Không có nói ai nha, nói là này không có nói ai vậy nó không nói ai. Ý mình nói là đặt tay lên, nhằm khi ta đặt cái pháp khác mình đâu biết, nhưng cái người mình nào mà đặt lên, mà nói đặt lên trên cái đầu truyền tâm ấn cái một cái gì, bao nhiêu nghiệp quả, bao nhiêu đời nhiêu kiếp đều hết. Sao hết? Nghiệp do tâm mình không có giác ngộ sao hết? Không có gì. Nhưng mà ta nghe ta thích sao? Khỏi tu chứng. Tâm mình làm biết, miếng tu. Nên là ta khỏi tu chứng, đặt lên chứng, đặt chứng. Đố quý vị có không? Làm sao được? Tâm mình giác ngộ thì nó mới chứng đạo được, mà giác ngộ vất vả lắm không quý vị. Nôi theo Phật Thích Ca thở trước, vào rừng tàn cũng được mà thôi. 6 năm thanh tịnh ngày ngồi, bỏ đường vua chúa, bỏ chiếc ngôi ngai vàng. Đó quý vị, muốn thành Phật thì thân này đâu dễ, phải ra đi nơi bể rừng tàn của tiền vợ đẹp cảnh gian sang, bao nhung gấm tòa đàn rồi cũng mất. Chỉ có tu mới luyện thành tánh chất, bình an khang là báo vật chân châu. Trầm ngâm đi để bước qua cầu, nhẹ gót khổ mới về hầu Phật được. Làm có cái vụ đó. Không có gì. Nên là tâm ấn thì mình không nói tùy vào tông phái, dù mật tông ta cũng tâm ấn, à, hoặc là mật tông á là người ta có cái gì, lễ gì đó, à, cái gì như lễ truyền tâm ấn gì đó, à, quan đảnh á, dần dần cái đó là cái cách của cái tông phái, à, quý vị, chứ không phải là cái lễ đó là cho mình thành Phật, mà ý như là ta đã chứng nhận cho mình để mình tu để được thành, chứ không phải là chỉ quán đảnh cái hết chân nghiệp chướng rồi, là không phải gì nghiệp do tâm của mình mà tâm mình không tháo ra sao hết, nhưng mà cái đó là cái nghi thức của một tông phái, quý vị, chứ không phải là mình hiểu lầm là ta đặt tay lên cái là hết như vậy, cái đó là không phải là chánh kiến, nghe thấy không? Tu phải vất vả, nếu đặt tay tại sao hồi xưa Đức Phật không đặt, mà Đức Phật phải đi 49 ngày, đi 49 năm, 49 năm ròng rã cặp đôi vực sông Hằng, uống nước ở dưới dòng sông không, mà không có gì, ngủ dưới gốc cây không, một vị Phật cao quý vậy mà uống nước dưới dòng sông, ngủ dưới gốc cây đi sinh để chi? Để tùy duyên mà giác ngộ trần hồng, phải giải thích cho người ta hiểu, người ta rõ, mà người đó phát tâm quy y Tam Bảo mà tu tập. Chứ nếu đặt được Đức Phật lại ngồi đặt nói làm chi? Đó, không có gì, nghĩ kỹ coi, Đức Phật phải năng lực nhiều hơn mình nhiều phải không? Nên mình suy nghĩ kỹ vậy đấy, Đức Phật khai pháp nên giáo pháp nhà Phật còn tại Ta Bà này, ngài đi thuyết pháp, đó quý vị, gọi là văn tư tu đó, văn mình phải nghe phải hiểu rồi suy nghĩ rồi mình tu, mình tháo gỡ từ từ đời mạt pháp, đó quý vị, khó lắm, sức là phước mỏng mà nghiệp dày, phải tháo từ từ ra, chứ đừng có ai nghe nói tu tắc rồi xẹt hai ba bữa đắc đạo, tu đi mới thấy. Ở dưới vòng vòng ở Sài Gòn rồi ở Bến Tre rồi có cái tông phái gọi là cái tông phái Nhân Điện Trực Chỉ, là chân tâm tu 1.500.000, có nghĩa là đóng tiền cho cái đó, ta tập trung vô một cái khách sạn mướn cái hô đó, đóng 1.500.000 vô đó, có gì 3 ngày bức 4.500.000 mà mở cái màn hình ở đâu nước ngoài gì giảng, không có gì, có người gì canh đó hả. À, mở màn hình 4.500.000 khóa 3 ngày đó quý vị, mà tu khóa thì mấy trăm người, 10 người á thì là 45.000.000, 100 người là 450.000.000, 200 người là 900.000.000, mà trong khi mướn khách sạn đó ngày chắc cũng cỡ 5.000.000 bạc à, đó quý vị không, vậy thì 700-800.000.000 ai lấy ở đâu mà lấy đó làm gì, không cần biết đó quý vị, mà có cái tivi truyền trực tiếp internet giảng từ nước ngoài về, gọi là pháp Nhân Điện Trực Chỉ chân tâm, bom nguyên tử nổ không chết, những người này đi cứu những người khác, gọi là cứu khổ chúng sanh trong lúc bom nguyên tử nổ, trời nghe mê dễ sợ ha, tâm Nhân Điện bom nguyên tử nổ sức nóng cả 1.000.000 độ C á, đá còn tan. Ở Nhật đó có gì, những người mà đang đục đá đó, phóng xạ nó phóng cái in hình lên đá luôn, tan ra luôn, à, có gì cho giỏi mà ngồi đó mà điện với đốm gì ở đây, à, có gì vậy mà ta cũng tin, nó có gì là cứu đời, à, cứu đời, bom nguyên tử nổ tất cả đều là phóng xạ hết, cứu đời đem đi đâu, đem đi đâu, cứu rồi đem đi đâu, cho mình cứu được đó mấy người đó, có gì người cứu người đó, không đã giác được nhiều người. Nên cho người đó nó cứu được người kia đi, được người đem đi đâu, tất cả đều không khí đều là phóng xạ hết, đem đi đâu, thở dính đó, không có gì, còn lấy gì để ăn, lấy gì để uống mà ông nghĩ không có gì, thôi đừng có vụ đó, tâm giác ngộ quá là cái điều an ổn nhất, chứ không phải là cứu được người đó, mà trong khi người đó tham sân si mạng nghi ác kiến dậy đầy, không có gì, cứu chút xíu nó phản lại, nó đập mình à, đúng không, tại vì đang tham sân si dậy đầy, cứu giật nhân, cứu nhân trở quá. Vì thế chứ cứu làm gì, chút xíu quay lại đập mình vậy cái gì thôi, nên ta nói là không phải cứu bằng đường đó, mà cứu Đức Phật cứu khổ chúng sanh là khai tâm mở trí cho chúng sanh thấy được đâu là thiện, đâu là ác, đâu là giác ngộ, đâu là vô minh, để ta tu tập từ từ mà tháo gỡ, tu tập chọn pháp môn ở nhà, cái gì thanh tịnh mà luyện đạo, từ từ bước lên, từ từ bước lên, chúng ta hành thiền, chúng ta niệm Phật, chúng ta cầu nguyện cho mọi người, cầu tùy duyên, cúng dường, bố thí, tạo phước lành cho tất cả chúng sanh, từ từ, đừng có nghĩ đặt tay đầu giác ngộ, hay là kiểu vô nhà giảng sanh niệm mấy câu cái giác ngộ mà không cần tu tập chứ quý vị, thì cái đó không phải là chánh kiến đâu, quý vị, không bao giờ có chuyện đó, có cái đó là Đức Phật đã truyền từ thời Đức Phật rồi, chứ đâu đợi tới giờ, Quý vị có đó là Đức Phật cứu hết chúng sanh vào thời đó rồi. Quý vị không lẽ Đức Phật không biết mà giờ mình biết hơn Phật hả? Quý vị đúng không? Bây giờ nó không lẽ Đức Phật không biết giờ mình biết cái pháp đó? Không có. Quý vị chẳng qua là ta cũng truyền một cái pháp bình thường để tu tập thôi, chứ không phải là truyền cái là đắc được liền. Chính lại này cô lại chỗ quý thầy nữa. Thầy muốn là đắc liền trong kiếp này không? Trời, tu phải muốn đắc liền chứ, phải tu cũng còn ham chứ, phải không? Ham đắc liền cái gì vậy? Ham đắc liền đây con mở củ khiếu huyền quang cho thầy. Phải mở sao? Đặt tay đầu mở là tay có rửa chưa, nhưng không đặt lên củ khiếu huyền quang mở khóa đắc liền tại chỗ là trời hay dữ ha. Quý vị vậy mình đang nghĩ thầy là thầy đi giảng nhiều này nọ chỗ này chỗ kia thôi để khai mở cho là khỏi, khai mở tự mở được chưa là sư phụ cổ mở rồi nha, chứ cổ là trời cho mở sao cái mặt bầm xanh vậy, trời ông chồng ông nhồng rượu vậy ông đánh quá là sao không mở cho ổng cái đi, lại đây mở cho ông thầy ta đang tu chùa mở gì nhá, thôi chứ mở cho ông chồng đi rình rình đó, ông đang xỉn rượu rình rình đặt tay đầu ông mở không có gì ra sáng ra cái ổng đắc đạo à, ổng chưa chưa ta gìn gìn ta mở để chi ông đánh bầm cái mặt vậy, không có sao vậy mà người ta vẫn nghĩ là mình đắc đạo đó quý vị, nghĩ là mở khóa được cho người khác, mở củ khiếu huyền quang, thế nhập vào trong tâm ma địa, ghê gớm chưa, đặt tay đầu cái mở hả, nhược dĩ sắc cầu ngã, nhược âm thanh tầm ngã, thi nhân hành tà đạo bất năng kiến Như Lai, cái giác ngộ không phải trên sắc tướng, không phải trên âm thanh, đó cái gì đó trong kinh Kim Cang Bát Nhã, giác ngộ là chỗ nhận thức của chúng sanh. Khi nhận thức được rồi thì tâm mình mới buông bỏ các pháp ô nhiễm của thế gian. Từ nó buông bỏ đó từ từ mới vô các tầng thiền định, ly dục sanh lạc, định sanh lạc, xả niệm lạc, chú xả niệm thanh tịnh. Vất vả lắm đấy, chứ không phải bình thường đâu. Nên ngày xưa người ta đi cầu đạo, có cái gì? Người ta đi cầu đạo, có thể ta băng rừng vượt suối mất mạng đó kìa, người ta mới đi cầu được chữ đạo pháp, tức là tâm ta dũng mãnh gì đi cầu tu tập vất vả, người ta lên trên núi, người ta cất khai sơn tạo tự trên đó, người ta tu tập kìa, vất vả mới thành tổ khai sơn, tạo tự lần lần, ta diệt đi các cái kiết sử truyền cái, nó lần lần nó mài mòn ở trong tâm mình, nó từ từ, chỉ có cái đốn ngộ thôi, mà đốn ngộ là những người chúng ta có tu hành rồi nên kiếp này đốn ngộ như lục tổ Huệ Năng đó, cái rầm cái đợt là đắc, nhưng đa phần chúng ta phải tiệm tu hết, có nghĩa là phải tu từ từ, cái tâm mình mà nó nhiều đời nhiều kiếp tập quán nghiệp cái thói quen á, nhiều đời nhiều kiếp không thể gì bỏ đâu, sự nhận thức trong tâm nó không có đối tượng đâu mà sửa được liền, mà phải từ cái nhận thức của mình mới sửa được, tại vì từ mình vô minh nên từ nhận thức của mình sửa, không ai có thể sửa được cho mình cả, không có gì kể cả chư Phật chư Bồ Tát không sửa được cho mình, nhưng các ngài chỉ cách cho mình sửa, chỉ điểm yếu điểm mạnh của mình mà phát huy, chỉ điểm yếu mình tránh đi, chỉ mình hành pháp gì có thể lợi lạc cho mình hơn các pháp khác, các ngài có trí tuệ các ngài biết, nên các con hãy tự đứng lên mà đi, thắp đuốc lên mà đi. Đức Phật trước khi nhập nước bạn này, A Nan, chim mẹ không thể mớm mồi cho chim con mãi được, chim con hãy tự đi mà tìm mồi, các con hãy tự là hòn đảo của chính mình, các con hãy tự thắp đuốc lên mà đi. Ông kinh Di Giáo, ông thấy không, chứ đâu phải là chuyện mày chỉ làm đùng cái đắc, nhưng mà những người đùng có đắc chưa, ông thấy không, có người đùng là lý luận tùm lum hết, nói đắc quả là hán mấy người đắc quả là hán, có gì đắc quả là hán mà vẫn còn nổi sùng ta, vẫn còn cái tâm phà. Nên người ta lý luận là đắc quả là hán là chẳng qua tâm ta an lạc thôi, chứ người ta vẫn còn tâm phạm kỳ gì, không có gì, tức là lý luận theo kiểu đó, không có gì. Rồi lý luận là ở Đức Phật cũng không biết tâm của chúng sanh nữa, sao Đức Phật không biết được, ngài đấng toàn tri Đức Phật không biết, là Đức Phật biết tâm chúng sanh là chẳng qua là chúng sanh ở đó với Phật lâu ngày Đức Phật biết thôi, rồi Đức Phật chỉ cho pháp mà vượt qua là làm cái đó. Ngài có tam minh lục thông, ngài nhìn thầy biết chứ, có tha tâm thông biết được lòng người, làm sao mà không biết được, có gì vậy mà lý luận vậy đó, nói là Đức Phật cũng không biết nữa. Đức Phật biết được đại tử của mình là chẳng qua là đi gần ngài lâu ngày để ý biết rồi mới chỉ đó, có gì sao lý luận vậy được. Do đó có nhiều người ta xưng đắc quả là hán, cũng đừng vội tin, nó không có gì, mà chúng ta hãy cố gắng mà mình tu tập tháo gỡ từ từ, cái gì nó từ từ nó bền chắc hơn. Dục tóc bốc dục, hãy dục tóc bất đạt chứ, đó mình nói mình nấu ăn đó mà, đi vô dục tóc bóc dục mà đâu ăn được đâu, lên chiên chiên chiên hỏi khác, dục tóc lên lửa nhiều quá già lửa khác, dục tóc bóc dục nói vậy cho nhanh không, nên diện từ từ đừng ham. Tu đâu phải một ngày một bữa mà cả đời ta sửa mới xong. Ai gì đợt rồi.